Chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Sông Xa của tác giả nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình ra chuyện nhanh hơn nữa phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Nửa đêm hôm đó, tôi lại nhận thêm một chuyện bực mình nữa vào người. Buổi chiều, thím tôi ăn mặc khá chỉnh tề, nói sẽ đi ăn dỗ một người bà con xã bên. Nếu xong sớm thì về, đúng giờ giới nghiêm sẽ ở lại qua đêm. Thím bảo tôi đưa thằng Đức, thím bé đi cho vui, nhưng tôi giữ lại vì lý do mấy bữa nay cháu thường hung hăng ho. Chờ mãi không thấy chồng về để cùng đi, thím dặn lại. Tao đi trước đây, nếu ông về, mày nói sang ngay. Ngày việc của người ta đâu chỉ có mang mồm đến ăn không làm được. Tao đầu kêu chú mày lắm. Nhưng tối hôm ấy chồng thím không về, chắc ông lại ra vào đám cờ bạc nào rồi. Nghĩ tội nghiệp cho thím, nhà đã nghèo, ông chồng lại máu mê đỏ đen, làm lụng đến bao giờ mới mở mày mở mặt ra được. Có lần vui chuyện thím thủ thỉ vẫn là cái giọng bênh che cho chồng. Ông ấy thực ra cũng đâu đến nỗi, tính tình hiền lành, làm ăn chăm chỉ, cả đời không nói nặng với vợ, với bà con lối xóm một câu, ai cũng mến, cũng thương, nhưng chỉ phải cái tật trời gầm ấy. Ông ấy đam mê thứ này cũng là vì tao. Tao không sanh nổi cho ông một đứa con nên ông buồn, lao vào vận rủi may cho khuây. Ông ấy yêu con nít lắm, nhiều khi nhìn ông lang thang đi với con hàng xóm, tao buồn nấu ruột. Đó, từ ngày con má con mày về đây, thằng nhỏ đã níu giữ chân ông lại khá nhiều. Chờ ông chú đến khuya không thấy, tôi khép hờ cánh cửa ôm con vào mùng. Trằn trọc vì buổi gặp chiều mai với anh Tám, mãi tôi không ngủ được. Đến khi chợp mắt thì ngoài xóm gà đã gáy canh hai. Đêm đó sáng trăng, trăng lùa có cửa sổ và tận giường. Trời lại bức bối, đi nằm tôi phải tháo bớt khuy áo cho thoáng mát. Đang thiếp đi, tôi mơ màng cảm thấy có cái gì bò nhột nhạt trên người. Sự nhột nhạt đó tăng lên thành một sức đè nặng. Thường mọi đêm do tâm trí bất thường nên tôi hay bị bóng đè, ú ớ một lúc rồi cũng thoát ra được. Lần này cũng vậy, tôi cố đạp chân đạp tay đẩy mình ra khỏi giấc ngủ. Nhưng quái lạ, rõ ràng tôi tỉnh dậy rồi mà cái sức nặng kia vẫn đè ấn xuống. Tôi mở choàng mắt, cố sức bật dậy và kinh ngạc nhận ra cái bóng ấy là ông chú vừa bị tôi đạp xuống chân giường. Thấy ngực bụng mình lõa lồ dưới trăng, tôi giận sôi người lên, không nói được một câu, chỉ trừng trừng nhìn ông chú. Trước cái nhìn đó, ông lồm cồm bò dậy rồi đi giật lùi, miệng lắp bắp. Tha lỗi cho chú. Chú tỉnh lại rồi. Quả thực chú không định nhưng trăng sáng quá, da thịt trắng quá. Chú bị mê đi, cửa lại không đóng, bỏ qua cho chú. Ông chú thui thủi bò ra sân ngồi, đầu gối gục xuống bất động. Tôi trở dậy, gài chắc then cửa rồi vật mình nằm xuống, thức luôn đến sáng. Trời, cảnh một mẹ một con đi ăn nhờ ở đậu nó khổ thế đấy. Đi đâu làm gì cũng bị khinh rẻ, cũng bị sàm sỡ. Người dưng khả dĩ còn cắn răng mà chịu được, đằng này lại là chỗ ruột thịt thân quen, nhục lắm. Trời vừa bằng bạc sáng, tôi trở dậy vét hết cả vốn lẫn lãi được gần 5.000 mang ra sân đưa cho ông. Tiền chú cho mượn tôi xin trả đủ, tôi cảm ơn chú, nhưng cũng đừng vì mấy ngàn bạc này mà chú coi thường tôi. Thà bồng con đi ăn mày còn hơn lụy ơn người khác theo kiểu như vậy. Người chú nhìn tôi ngơ ngác, cặp mắt đỏ ké chứng tỏ cả đêm qua ông vẫn ngồi nguyên và không ngủ. Ông nhăn mặt lại với tất cả vẻ thiểu não mà một người đàn ông có thể có được. Đôi mắt đùng đục ấy nhìn tránh đi. Thôi thì cái thằng chú nó khốn nạn thế, cứ muốn nói gì thì nói, muốn chửi, muốn xe tan tôi ra từng mảnh cũng được. Nhưng cô đừng làm thế, tội lắm. Tôi không thể ở đây một giờ nữa, chờ thím về tôi sẽ bồng con đi. Đừng. Mặt ông xa dầm. Đừng bế thằng bé đi, dù thế nào cũng để nó lại đây. Hai vợ chồng già chán ngắt, không có nó buồn lắm. Thực ra hồi đêm về, tôi cũng tính ghé vào nhìn mặt nó một cái rồi. Ai dè bà cháu nó đã quen hơi nhau, đừng để bà ấy bơ vơ. Tôi dịu lại, Những lời chân thật khổ sở ấy đã khiến chúng vào trái tim người mẹ, thuyết phục được tôi. Tôi bế con trở vào phòng, chưa biết tính chuyện đi hay ở ra sao. Và lại, chiều nay tôi còn cuộc gặp gỡ với anh Tám, chưa thể đi đâu được cả. Tôi kìm mình xuống vì ý nghĩ mọi chuyện dẹp đi đã, mai đổi tính. Nhưng tôi không phải đợi đến sáng mai. Ngay chiều hôm đó đi chợ về, tôi đã được bà thím thông báo. Chú mày chuyến này đi làm ăn xa rồi, tận đất đỏ lận. Ở đó đất tốt, ruộng nhiều, có thể mình ăn được vài tháng mới hết việc. Ông gửi lời chào má con mày. Thôi, thế cũng xong một việc. Dù sao con người này cũng còn giữ được liêm sỉ. Ông bỏ đi xa để tránh mặt tôi, để tôi ở lại. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp ông, thấy mình đối xử với ông có cái gì hơi quá. Cái chuyện dữ dẫn này tôi không bao giờ nói lại với bà thím. Anh Tám đang ngồi câu cá, thoạt nhìn tôi không nhận ra anh. Vận một chiếc áo thun kiểu thể thao, quần sóc trắng, đầu đội nón phớt trắng và đi đôi ba ta cũng màu trắng. Trông anh hệt một khách du lịch ở Sài Gòn lên thăm thú cảnh bán sơn địa mà vào những ngày nghỉ. Ngày nắng ráo, họ thường kéo nhau đến ngồi dọc khúc suối khá đẹp và nhiều cá này. Đằng sau anh dựng một chiếc xe gắn máy màu đen có buộc ở góc ba ga, nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh của người đi đường xa. Thời bây giờ chưa có Honda, được một chiếc xe như vậy cũng gọi là dân chơi thứ thiệt. Nhìn thấy tôi, anh khẽ nhướng mày chào rồi vẫn giữ vẻ bình thản, chú ý vào chiếc phao câu nhảy tưng tưng trên mặt nước. Chọn một chỗ thuận tiện gần anh, tôi gỡ quăng gánh, bê chồng bát đĩa dỡ bước xuống suối. Nước liếm ngang bụng chân tôi mát rượi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện như hai người xa lạ, hoàn toàn không ngoảnh mặt vào nhau. Cháu thế nào? Anh hỏi nhỏ. Cũng ốm yếu luôn ạ. Chú ấy ra sao? Vẫn ở khám cũ. Rất mong được gặp một người nào đó trong các anh. Ngoài này cũng hiểu, nhưng không thể đến thăm chú ấy được. Nó nhân cứ yên tâm, không moi được tăng trưởng gì, chúng không thể giam giữ mãi được đâu. Tình hình ra sao anh Tám? Ra đường thấy xung quanh nháo nhác, sôi sục lắm rồi, sắp có chuyện phải không? Khẽ. Anh đưa mắt về phía một người đang lúi húi bẻ măng ở bụi tre bên kia suối. Chỗ này nhiều kẻ rình mò lắm. Chúng tôi im lặng, chồng bát đĩa tôi đã rửa xong, lại phải gỡ ra từng cái kỳ cọ lại. Người lạ mặt đã sắn được mấy một măng, lại hoài không biết làm gì nữa, đành chuyển sang bụi tre khác. Tôi mời cô tới đây cũng là vì việc ấy. Anh nói nhanh, mặt vẫn dõi theo phao câu. Tình hình sắp chuyển rồi. Đã tới lúc không thể ngồi im nhìn đồng chí mình hết người này tới người khác ra đi nữa. Không trông mong gì ở thiện chí của bọn này đâu. Ta càng mềm, chúng càng làm tới. Ta muốn nói chuyện đàng hoàng, chúng toàn giờ trò chém giết. Chính trị chay lúc này là... Mà thôi, cái đó dần dà cô sẽ biết. Phức tạp lắm. Tóm lại, sắp tới ta phải hô hào bà con nhất loạt nổi dậy. Chỉ có con đường võ trang mới. Thôi, tôi lại làm cô rối óc rồi. Không rối đâu. Võ trang tức là oánh lạnh, là làm tới hả anh Tám? Tôi ưng cái kiểu đó lắm. Tôi nói một cách háo hức. Khẽ. Đã tới lúc phải võ trang, phải nổi dậy. Muốn thế, phải có lực lượng, phải có vũ khí. Lực lượng chúng tôi đang tập trung. Cô vận động anh chị em quen biết phụ vào. Xong, cái chính là cô giúp chúng tôi chuyên chở được ít thuốc nổ từ Long Khánh về đây. Tôi? Phải. Chỉ có cô mới làm được việc này. Anh em ta còn ít lắm, lại hầu hết giấu mặt trong rừng. Cơ sở cách mạng trong dân có thể hoạt động công khai được bị thối, bị bắn hết. Chỉ còn cô lợi dụng buôn bán, cô có thể làm được công việc đó. Nhưng công việc bán bánh ú chỉ ngồi một chỗ làm sao mà... Tôi hiểu. Cô không ngồi bán bánh ú nữa. Dựa vào câu chuyện xô xát hôm qua, cô làm bộ giận dữ bỏ chợ đi làm người khác. Chuyện đấy anh cũng biết. Tôi bỗng đỏ mặt hỏi vặt. Riêng đã kể hết. Nó nói khi cần bà chị của nó cũng ghê gớm lắm. Anh mỉm cười. Cái thằng. Tôi cúi thấp đầu, sát mặt nước để che đi sự ngượng ngùng. Cô sẽ chuyển nghề đi buôn cá khô. Mặt hàng này người ta buôn nhiều, tránh được sự để ý đặc biệt. Trong những cái thùng gỗ đó, cô có thể ém được thuốc nổ. Mỗi lần một ít, chỉ 10 chuyến là đủ. Nơi nhận thuốc và nơi trao thuốc cũng như mọi cách thức, Mẹo đi đứng ra sao, nói năng thế nào, cậu Điền sẽ bàn với cô thật kỹ sau. Ở đây không nói hết mọi điều được. Bây giờ cô tạm nhận ít tiền để làm vốn đi buôn. Tôi để dưới hòn đá ở gần cái thúng của cô đó, lấy lên cho khéo. Vậy thôi, cô có thể đi được rồi. Đến bây giờ anh mới nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn thật dịu dàng. Chúc Thanh thành công. Trong khi hành động, đừng quên lúc nào chúng tôi cũng có mặt ở bên cạnh. Tạm biệt. Anh thu cần, nhét đồ vào túi, miệng huýt gió rồi ngồi lên xe nổ máy. Trong thoáng chốc, bóng anh đã khuất dần sau những rặng cây ở xa. Cúi xuống soạn lại đôi quang, tiện tay tôi nhấc nhẹ hòn đá, cầm lấy gói tiền nhét vào thúng, tất tả đi về nhà. Ngày đầu tiên tôi đến với cách mạng, công việc đầu tiên tôi làm cho cách mạng là như thế. Tôi sẽ không kể những chuyến đi tải thuốc nổ ấy làm gì. Nó giống như mọi công việc khác mà người ta nói đến nhiều rồi. Tất nhiên mỗi loại công việc đều có cái phức tạp, cái hiểm nguy riêng của nó. Vào những ngày mà lính đông hơn dân, cảnh sát các loại trà trộn khắp hang cùng ngõ hẻm, nó năng đi lại khang khác một chút là có thể bị nhét cổ vào máy chém. Tải được hơn tạo thuốc nổ như thế cũng là một việc không dễ dàng gì. Điều còn lưu lại trong trí nhớ của tôi là cái đêm trước của ngày hành động. Đêm đó tôi hoàn toàn không ngủ. Nằm ôm con, vừa mong trời mau sáng, lại vừa mong đừng bao giờ sáng cả. Vừa háo hức, vừa run rẩy, vừa sẵn sàng chấp nhận tất cả, lại vừa lo toan đủ điều. Đầu đêm tôi nghĩ rằng nếu được truyền tài này thành công thì đó cũng là góp phần rút ngắn thời gian vợ chồng con cái gặp nhau. Giữa đêm tôi lo mình vụng dại, dễ làm bề công chuyện, phương hại đến các anh ấy. Cuối đêm lại thấy tin ở mình hơn, thấy kẻ thù chưa hẳn là đã ghê gớm. Lúc này tôi mường tượng ra khắp nơi súng đạn nổ rồm trời, trong đó có cả phần thuốc nổ của tôi mang về. Lúc khác tôi lại thấy làng xóm vẫn vắng tanh, vẫn những xác chết không người nhận trôi trên sông, trên suối, nằm trưng phình ở những cánh đồng. Nhắm mắt lại, tôi nghe đó tiếng súng nổ đâm đan. Rất nhiều người, đen đặc những người ào lên đập nát công sở này, đồn bốt nọ, có cả tôi trong đó. Súng đạn đầy người băng chạy về phía anh vừa ra khỏi ngục. Nhưng mở mắt ra, tôi lại chạy nghĩ mình có thể cũng vào tù, có thể gục xuống ở một nơi nào đó, bên cạnh những chĩnh mắm vỡ vụn, ngực loang máu. Khi đó tiếng khóc thằng Đức thét lên gọi má. Tâm tưởng tôi hoàn toàn lộn xộn, cố ghì, cố hướng nó vào một đường chính nhưng bất lực. Càng hướng nó càng tàn mạn ra, lênh loãng. Mong trời mau sáng, mong trời đừng sáng, có lẽ là vì thế. Sáng ra, bà thím tôi phát thốt lên. Bệnh đau thế nào đó con? Nếu bệnh thì ở nhà, đừng cố mà thiệt thân. Tôi nói bị nhức đầu sơ sơ, giờ đã đỡ rồi, nhưng lại thầm nghĩ. Thím ơi, nếu hôm nay con có mệnh hệ nào, thím đón cháu về nuôi dùm con. Tôi ra sân, bầu trời sáng ấy trong vắt, cao xanh lồng lộng, gió thổi nhẹ trên tàn cây trưng cá trước nhà. Tôi hít sâu vào lồng ngực luồng không khí thoang thoảng mùi hoa ấy và bỗng dưng thấy đầu óc hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Và mọi ấn tượng đan chéo, hãi hùng khi đêm chỉ là giấc mơ. Sau này, và cho đến ngay cả bây giờ, sống chết đủ mùi rồi. Nhưng trước khi bắt tay vào một công việc gì hệ trọng, tôi vẫn thường trải qua những đêm vật vã như thế. Đêm thôi, chứ ban ngày, mọi yếu đuối lại tự tiêu tan. Dường như bóng tối hay xô đẩy người ta vào phần tình cảm thật của mình. Phần tình cảm mà trong đó người ta thèm được sống, được yêu, được hạnh phúc như mọi người bình thường. Tôi rất sợ những đêm như vậy. Thường là trước khi lao vào cam go, tôi không dám ngủ để giữ sự tỉnh táo cho liền mạch. Nó giống như bộ đội mấy anh nằm ở hàng đào sát chân thằng gác trong một đêm nhiều gió nào đó, rồi thiêu thiêu ngủ. Đến lúc chợt tỉnh, đập ngay mặt vào hàng đào kém gai lạnh lẽo, tức là đập mặt ngay vào cái chết, bàng hoàng và hững hụt lắm, dễ lòng tay cầm súng. Buổi sáng tràn ngập mùi hoa ấy, lần đầu tiên tôi đã tự vượt được mình để thanh thản đem gửi con sang hàng xóm. Động tác thuê người giữ con này cũng chính là do anh Tám dặn tôi qua thằng Điền. Con người chú đáo và tế nhị thế, mà có lần thằng Điền nói với tôi, anh ấy chưa lấy vợ và đến nay cũng chưa yêu ai. Sau đợt truyền tải thuốc nổ này, thằng Điền đối với tôi có phần kiêng dè hơn. Nó nói, em tưởng chị chỉ biết khóc và khéo tay làm bánh, ai ngờ chị cũng ác ôn ghê. Hôm rồi thấy chị xích mắt lên, tay cầm ngang cái đòn ở giữa chợ, em đang ngại ngại. Qua lần này em mới ngán thực sự. Nó còn nói thêm, Anh Tám khen chị dữ lắm. Khi anh quyết định cho nhiệm vụ động trời đó cho chị, em cản liền. Em bảo chị không làm được đâu. Chị hiền mà yếu đuối lắm. Anh Tám cười vỗ vai em. Cô có để ý thấy con mắt của chị cậu không? Mắt đấy là gan phải biết, đáo để nữa. Người hiền lành, nhu mì khi vào việc sẽ có độ bật rất mạnh. Chị coi, anh ấy hiểu chị dữ không? Vào thăm chồng, tôi lựa lời nói lại với anh câu chuyện ấy nhằm để anh vui hơn, tin cậy vợ hơn. Nhưng anh chỉ im lặng. Một lúc lâu, anh nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Tôi đọc được trong ánh mắt ấy một chút vui, một chút lo và cả một chút không thật hài lòng. Sao vậy anh? Không, em giỏi lắm. Nhưng vì con, em hãy hết sức thận trọng nghe. Lúc ấy tôi chỉ thấy cảm động khi anh thực sự lo lắng cho tôi mà không hề hay biết rằng chính ánh mắt đó về sau đã trở thành một đường rãnh khá sâu ngăn cách tôi và anh. Tôi nhận nhiệm vụ tải thêm một hai chuyến vũ khí nữa. Lần này người trao việc không phải anh Tám mà là một người già hơn, ốm yếu và lừng khừng giống một ông giáo làng. Thằng Điền gọi là Năm, tải vũ khí khó hơn tải thuốc nổ. Một đằng là theo hình gì cũng được, dấu đầu cũng kín. Một đằng là những khẩu súng mát, súng trường, xịt ten, dài thòng lòng, nặng trịch. Nhưng rất may là chính ông Năm, con người có vẻ lừng khừng ấy, đã tỉ mỉ bày vẽ cho tôi tất cả. Ông dặn dò tôi bằng mọi thứ giọng rù rì đến sốt ruột như mẹ chồng dặn con dâu đi chợ mua đồ làm dỗ đám. Và việc rồi tôi mới nghiệm ra rằng tất cả mọi chi tiết ấy đều không thừa, đều rất tinh nhạy và sắc sảo. Sau này tôi mới biết ông đã có 20 năm chuyên làm nhiệm vụ chở vũ khí cho chiến khu D thời 95. Ông không chỉ tải đường bộ mà còn tải đường thủy, không chỉ tải từ vùng này sang vùng khác kế cận mà chủ yếu ông hoạt động dọc các con đường xuyên Đông Dương, vượt qua những eo biển rộng hàng trăm hải lý. Hai chuyến tải vũ khí ấy cũng chót lọt, mặc dù mỗi lúc mỗi khó khăn hơn. Có lúc đã cầm bằng cái chết trong tay, có lúc đâm muốn phát cuồng lên vì kinh sợ. Thậm chí có lúc đã thực sự hối tiếc, tự trách mình hà cớ gì lại đi nhận làm những việc quá sức đàn bà này. Nhờ những chuyến đi xa ấy, tôi có dịp quen biết nhiều người. Một tốp bạn hàng, mấy người khách hàng, có kẻ từng cắt nhưng cũng tốt bụng. Một anh lái xe lam, vài người lái xe đò, một tốp học sinh hay bàn chuyện thời cuộc trên xe. Đôi ba anh viên chức ngán ngẩm hiện tại lộ ra cả từng cái nhíu mày nhếch mép. Mấy bác công nhân cạo mù ở dầu tiếng về thăm nhà. Bên cạnh đó, tôi cũng quen mặt khá nhiều cảnh sát, quân cảnh hay lính kín. Có tin tôi bỏ qua, có tin tôi chủ động bắt chuyện. Vì thế, tôi nắm khá chắc tình cảm, tâm lý cũng như các mánh khóe hoạt động của bọn này. Tôi thu nhận tất cả, tổng hợp thành những nhận xét, báo cáo lại với ông Năm. Ông Năm nghe không sót một câu, hí hoáy ghi chép, sau đó ngẩng lên nói. Cái cô này lạ thật, cứ như là đã qua trường quân báo rồi không bằng. Tự tin ở mình hơn, tôi bắt đầu thu thập tin tức về các hoạt động của địch xảy ra từng ngày một. Một mình tôi lấy tin không xuể, dễ lộ mặt. Dần dà tôi thu thập tin qua người khác, chủ yếu dựa vào những thành phần quen biết kể trên. Có lúc tôi moi tin ngay từ miệng bọn sĩ quan quân đội, bọn cảnh sát giã chiến và cả mấy thằng mật vụ mà động chỗ nào cũng thấy. Hồi ấy, tôi đi vào mọi người thật dễ dàng, thật nhẹ nhàng, gần như không cần phải tỏ ra cố sức gì cả. Chính tôi nhiều khi cũng không hiểu tại sao nữa. Chả lẽ làm cách mạng mà lại đi tin rằng trời đã phù cho mình cái khả năng cảm hóa con người. Lúc này tóc tôi đã mọc lại dài chấm vai. Do phải tính toán, làm ăn với các chủ thầu có máu mặt, đi đứng cho đúng kiểu, khi cần cũng hơi kênh kiểu, hơi đòm dáng một chút. Nước da tôi đã trở lại trắng trèo, thân thể tôi không còn gầy gò như trước. Thiên hạ ưa nói chuyện với tôi. Bọn lính, bọn cảnh sát đứng trước tôi đều tỏ ý muốn làm quen, bắt chuyện. Cô có một cái lợi thế là nhan sắc. Kẻ thù vốn không tin rằng những người đàn bà nhan sắc lại có thể đâm đầu theo cách mạng, nhất là trong những việc mà tính mạng treo sợi tóc như chuyện chở vũ khí. Ông Năm có lần nói với tôi như thế. Ông không ngờ rằng câu khen đó đã khiến tôi chạnh lòng. Tôi nghĩ đến anh ấy, đẹp mà làm gì, nhan sắc mà làm gì, khi người duy nhất có quyền hưởng cái đó, chăm bẵm cái đó cho đẹp hơn lại đang ngồi tù. Đẹp chỉ để cho thiên hạ nhìn thôi thì bé bằng lắm. Và sử dụng mãi cái đẹp cho việc chuyên chở vũ khí bí mật cũng chẳng thú vị gì. Tôi đoán chắc rằng không một người đàn bà nào muốn thế. Hoàn cảnh nó bắt người ta phải chấp nhận cái bé bằng đó thôi. Đã vậy mà thím tôi có lần để ý nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: Hai là tao thấy độ này khác lắm rồi đó. Gái xa chồng cẩn thận giữ gìn nghe con, kẻo lối xóm người ta cười chê. Tôi chỉ bảo thím cứ yên tâm, tôi không phải loại người như vậy. Nhưng đêm về ôm con nằm một mình, nước mắt lại chảy ra. Trong các chuyến đi, có một lần tôi gặp đồn trưởng Quang, trông hắn vẫn thế, lầm lì và hùng dũng trong bộ sắc phục cảnh sát. Trên mặt lộ 13 buổi chiều, khi hoàng hôn tím sẫm đè nặng xuống những khu rừng bỏ hoang, cái dáng nghiêng nghiêng của hắn trông vừa đẹp vừa ghê ghê. Hắn gặp tôi đúng lúc tôi đang rơi vào một tình huống nan giải. Số thùng gỗ chứa đầy cá khô của tôi ở phía sau xe đang bị khám từng chiếc. Chiếc có dấu vũ khí tôi để ở cuối cùng. Cứ cái kiểu chúng vẫn đi vẫn lại, dùng đầu dùi cui gõ qua gõ tới thế kia thì lộ mất. Tôi đang định dùng ngón hối lộ kết hợp với vẻ mặt nhõng nhẽo đong đưa để đánh bài suy xóa thì hắn bước tới. Hắn nhìn tôi rất lâu như chưa hề biết tôi bao giờ. Tôi chào hắn và đành đứng chết chân cho hắn nhìn, trong khi ruột gan nóng như lửa đốt. Chiếc thùng chết người kia đang nằm trình hình ngay dưới chân thằng cảnh sát viên chuyên nghề khám sát rồi. Cô khác đi nhiều quá, lộng lẫy lắm, nhưng tôi thích cô như trước kia hơn. Chúc cô làm ăn phát đạt. Hắn nói câu ấy vừa đủ cho tôi nghe, rồi vây tay ra hiệu cho tên khám xét kia dừng lại. Cả túp nhảy lên xe phóng đi. Tôi đứng lại hơi tần ngần. Cái phẩy tay kia có ý nghĩa gì? Hắn không biết hay biết, nhưng một lần nữa muốn tỏ ra hào hiệp để gây ấn tượng đối với tôi. Điều này tôi không thể giải thích nổi. Dù sau đó tôi được một người thân cận với hắn cho hay, suốt trong thời gian vừa qua tôi vẫn nằm trong tầm để ý của hắn. Tôi đi thăm chồng, tôi chuyển nghề buôn bán. Tôi không ở nhà ông chú. Thậm chí cả cái lần tôi cựu tên đàn ông cà trớn ngoài chợ cũng không lọt qua được mắt hắn. Gần đây thấy tôi làm ăn có vẻ quy củ, nhanh nhẹn tháo vát hơn, hắn tỏ ra yên tâm. Kể cũng lạ, cái gì ở tôi hắn cũng tường tận, thế mà riêng việc truyền tải vũ khí hắn lại ngu ngơ. Phải chăng từ trước đến nay và mãi mãi về sau, tôi vẫn chỉ là một vẻ đẹp trơn vờn ma quỷ, vẻ đẹp kỳ cục, là một đối tượng thuộc khu vực tình cảm của hắn? Tôi chỉ có khả năng làm hắn vui hay buồn, dè dứt hay thanh thản, chứ không bao giờ có thể là đối tượng tác chiến, đối tượng chính trị của hắn. Mặc dù có lần hắn đã tiên đoán rốt cục cô sẽ đi theo con đường của chồng cô. Chả lẽ ngay chồng cô này cũng chỉ hàm ý ghen tuông của kẻ bị mất hết? Tóm lại, hắn là người thế nào? Một kẻ si tình hay đóng vai một kẻ si tình để răng bẫy? Tôi hoàn toàn không có đầy đủ cứ liệu để kết luận. Phải chờ tới gần 5 năm sau tôi mới được trả lời rõ ràng. Trước ngày xảy ra sự kiện lớn năm 1960, một sự kiện khác đã đến với tôi. Thời kỳ này nếu biết mình diệt được một tên thì kẻ thù phải giết quả mình 10, bất kể chúng hay chật. Tỷ lệ khắc nghiệt này đã làm cho một số người can đảm nhất chùn tay, nhưng vẫn có những người bất chấp tất cả, thỉnh thoảng lại cho một tên ác ôn có nợ máu về chầu trời. Tôi ngờ rằng riêng có dính dáng đến những vụ này, mặc dù nó không hề hé với chị nó một tiếng. Sự vắng mặt của nó trong những chuyến đi tải vũ khí của tôi là một lý do, chưa nói đến chuyện lâu lâu nó lại biến khỏi căn tròi ven sông cả tuần lễ. Tôi không thích lối ám sát cá nhân này, tuy biết rõ rằng chính nhờ những cú đòn trừng trị đó mà bọn ác ôn có chùn tay chém dứt hơn. Chưa kể có thằng bỏ xứ đi luôn, bởi lẽ tôi thấy cái tỷ lệ 10 trên 1 kia tác động vào làng xóm dữ dội quá. Trừ khử được một thằng ác hà thì có hà, nhưng dân vẫn cứ ngầm trách. Ai cũng sợ dung báo ập vào căn nhà vốn dĩ không lấy gì làm yên ổn của mình. Chứ nói một vài nơi bọn ác ôn nổi máu điên, càng xuống tay đàn bạo hơn. Nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói với ông Năm. Và lại chắc gì đây đã là chủ trương của ta, có khi chỉ do sự căm uất quá mà biến thành bạo lực bộc phát của quần chúng cũng nên. Thật trớ trêu, cái điều khiến tôi hết sức băn khoăn đó ít ngày sau chính tôi lại dính vào một cách ngẫu nhiên. Hôm đó theo chỉ thị của ông Năm, tôi nhảy xe ngược bến cát để làm việc với một nhân mối của ta. Khi về gần đến nhà thì trời đã sớm sẩm tối. Hôm đó do ngược xuôi buôn bán đã quen mặt, lại khéo đối xử với nhân viên chính quyền các cấp, nên việc đi lại của tôi có thoải mái hơn. Nóng lòng muốn gặp con nên tôi bỏ đường xe bò, vượt tắt qua Gò Mả để về nhà cho nhanh. Khu Gò Mả này ban ngày đã ít người qua lại, giờ cuối chiều càng vắng tanh. Đầu đầu cũng toàn thấy những mồ mả xếp bằng đá ong nằm lặng lờ giữa bạt ngàn cỏ may lau lách. Ngày trước, mỗi lần đi qua đây, tôi lại thấy buồn man mác. Từ ngày má tôi chết, khu gò này đối với tôi cũng gợi lên một nỗi đau quặn thắt. Đang đảo bước, tôi bỗng đi chậm lại. Có tiếng động gì lạ lạ ở đằng sau cái mả bên phải tôi. Nghe nửa như rên, nghe nửa như nấc, lại nửa như vật lộn cắn xé. Tôi thận trọng đi tới, có tiếng ngừng ngực trong cổ họng. Chả lẽ lại vụ diệt ác đang xảy ra hay đã xảy ra ở đây? Thoáng nghĩ thế, tôi định quay người bỏ đi luôn, lựng sững ở lại dễ mang lụy. Nhưng một tiếng khóc tức tưởi bật lên đã ghìm chân tôi lại. Tiếng con gái, không chần chừ gì nữa, tôi xăm xăm đi tới. Nhằm một bụi cây đậm, tôi kín đáo ngồi xuống. Trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng không đẹp chút nào. Cô Lê, cô con gái lớn của bà Năm, đang nằm lõa lồ trên cỏ, quần áo mỗi thứ một nơi. Cô líu ríu đưa tay lên ngực, đưa tay xuống đùi định che đầy phần nào nhưng bất lực, đành vùi mặt xuống cỏ khóc. Đứng bên cạnh cô là một gã đàn ông ở trần trùng trục, mồ hôi mồ kê, mặt đỏ tía lên nhưng cặp môi lại tái nhợt, nhếch ra thành một cái cười thỏa thuê. Tôi giật mình khi nhận ra gã đàn ông đó, bộ ngực núng nính, khuôn mặt trơn trụi kia không trộn đi đâu được. Tôi chợt hiểu ra tất cả, nhớ lại khuôn mặt đáng tởm của nó, nhớ lại lời bà con bàn tán về nó, tên chỉ điểm bẩn thỉu, lại nhìn thấy cái cười đều dài của nó ngay trước thân thể bị cào cấu sức máu của người đàn bà vừa bị làm nhục. Tôi sôi máu lên. Ỷ thế chính quyền, hắn muốn bắt, muốn giết ai thì tùy, muốn hiếp đáp ai cũng được sao? Tôi đứng bật dậy bước ra. Thay vì để bảo vệ người chị em đang cùng chịu thân phận đầy đọa, tôi phải nhảy sổ vào hắn, đánh đấm cắn xé tơi bời cho hả. Nhưng tôi lại nhìn xuống người đàn bà và mắng: đứng dậy đi, không biết nhục mà còn nằm ăn vạ ở đây à? Đứng dậy đi. Cô gái thấy có người lạ xuất hiện bất ngờ, vội cuống cuồng ngồi dậy, ôm cứng lấy chân tôi, nước mắt nước mũi ràn rụa: chị ơi, chị hai ơi, nó thằng khốn nạn nó. Cô nói lắp bắp. Tôi cúi xuống đỡ cô ngồi lên một tảng đá, lấy tấm khăn rằn phủ kín vai và ngực cô. Tôi biết nó đã làm gì cô rồi, nhưng sao mà phải khóc, hèn lắm. Tôi quay mặt phát lại, nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông. Ngay từ lúc tôi bước ra, nó hoảng hồn đã trực bỏ chạy. Nhưng nhìn trước ngó sau, chỉ thấy độc một mình tôi. Nó trấn tĩnh lại, lập bập móc thuốc hút. Làm đáp bộ bình thường, những điếu thuốc cắm trên miệng hắn cứ trễ xuống ướt nhoét. Tôi sấn một bước đến trước mặt hắn, và một chút nữa thì cái khuôn mặt trơn trụi kia đã hứng trọn một búng nước miếng của tôi. Nó lùi lại, nhả điếu thuốc xuống đất. Ấy ấy, cô định làm gì thế hả? Giá lúc ấy hắn đừng ngậm thuốc lá, đừng nói gì hết, thì có lẽ điều bất hạnh tiếp sau đó đã không xảy ra với hắn. Nhưng hắn đã nói, đang ngậm thuốc lá, và sai lầm không có dịp sửa lại của hắn là ở chỗ đó. Còn đi, rồi mày sẽ còn được cầm đòn gánh nữa. Người ta bảo đàn bà hay thủ dai, vì một sự hận thù họ có thể mai phục suốt đời. Nhưng ở đây tôi nghĩ rằng từ bé tôi đã không chịu nổi sự xúc phạm. Câu nói láo dược của hắn ở giữa chợ hôm rồi, tưởng rằng đã quên đi, nhưng giờ đây do cái miệng ngậm thuốc lá đang nhếch ra kia đã làm nó sống lại, thúc mạnh vào ngực tôi. Búp, tôi giơ thẳng tay và mạnh vào cái mồm ấy. Nó loạng choạng trực ngã, từ khóe miệng một chất nước đỏ rỉ ra. Tôi không ngờ rằng cái tát của tôi lại có độ mạnh như thế, cả đời tôi chưa tát ai bao giờ. Còn khốn nạn! Hắn quệt máu bằng mu bàn tay, rít lên. Búp! Như lỡ trớn, bàn tay tôi lại văng ra một lần nữa. Lần này tôi cảm thấy chính bàn tay của mình sưng phù. Sau cái tát này, nó không rủa tôi thêm một câu nào nữa. Nó đứng yên nhìn tôi, vẻ hoảng hốt, cáu kỉnh, đột ngột biến mất. Thay vào đó là một sự tò mò, háo hức đến tươi tỉnh xuất hiện. Tôi chợt bắt gặp cái sắc thái khi nó bóc bánh la liệt mà không ăn. Tôi cũng đứng im, bỗng dưng thấy lung túng. Không lẽ cái tát thứ hai của tôi đã giúp cho nó tỉnh lại, đánh thức dậy sự đam mê nhục dục của nó? Quá ghê tởm, tôi quay mặt sang hướng khác. Cút đi, cút ngay đi, không tao gọi thiên nã ra đập bể sọ bây giờ, cút! Nó không hề bị tác động bởi câu đuổi ấy, vẫn đứng chơ chơ và còn cười nữa. Trong cái cười ấy, tôi đoán được ý nghĩ đều giả bên trong của nó. Tôi đoán không sai, nó lừ lừ bước lại phía tôi. Cả nó, cả tôi, cả cô gái ngồi thu lu ở kia, cả cái gò mả này đang nhòa dần đi trong chiều tối. Tôi đứng im chờ nó như chờ một cái điều không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy đến, và cũng như chờ đợi một cái điều dứt khoát sẽ xảy ra. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được cái thằng đàn ông ngây ngậm không đến nỗi nào kia lại có thể chó má đến thế. Vì vậy mà cơn giận của tôi đã lên đến tột đỉnh, không gì có thể kìm lại được nữa. Ở giây phút chót trước khi hắn ập người vào tôi, tôi còn kịp nhìn thấy cái miệng cười cười của hắn, vẫn là cái miệng ngậm thuốc lá ấy. Rồi sau đó là cái gì tôi không thể nhớ nổi nữa. Mục tiêu tấn công của tôi là cái miệng ghê tởm đó. Dù ở tư thế nào tôi cũng không thể cho cái miệng ấy được yên. Về cuối, tôi cảm giác đó hình như có ai đó đến giúp tôi ôm chầm nó và hất bổng lên. Chỉ nghe một tiếng huỵch, nó đã nằm thõng thượt dưới chân tôi. Không, dưới chân tôi và cả dưới chân Lê. Cả hai đều áo quần tơi tả như nhau. Lê đang gượng dậy kịp thời và bây giờ đang ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì. Còn tôi, sau tích tắc bành hoài đến muốn ngồi bệt xuống, đã kịp nhận ra mình đang ở tình trạng nào. Thằng đàn ông kia khi ngã xuống đã không may đập gáy vào gò má, máu chảy ra dính bết vào tóc, và lúc này hắn đang nằm gần như bất động, thỉnh thoảng lại hộc lên một tiếng. Đang còn lưỡng lự chưa biết xử lý ra sao thì Lê giật mạnh áo tôi, giọng uất ức: "Đi, đi đi chị ơi, kệ nó, cho nó chết. Đáng lẽ em về đập bề dọ nó mới hả dạ. Đi đi chị, đồ chết bầm, quân ôn dịch." Cô gái bật khóc, vừa khóc vừa lôi tôi đi. Đầu gò mả đã vang lên tiếng chó sủa, dấu hiệu quả tốt dân về đi tuần tra đầu hôm. Không thể nấn lá ở đây thêm được nữa. Nếu rơi vào tay bọn tuần tra này cũng với cái gã đàn ông kia thì cả hai coi như rồi đời. Trong khi cô gái vừa đi vừa tức tuổi kể lại chuyện thằng đàn ông đó bao ngày đón đường đón chờ tán tỉnh cô không được, chiều nay nó dụ cô ra đây, nói sẽ cho vay vàng để đi buôn rồi giờ cho khốn nạn, thì tôi lại phân vân hết sức với những suy nghĩ khác. Không nên ở lại, dù cho cô Lê có lớn tiếng rằng mình bị hiếp đáp đi chăng nữa. Nhưng bỏ đi thế này, thằng đàn ông có thể sẽ khai ai là thủ phạm gây thương tích cho nó. Và mình, đừng nói chống trả hay đánh đập. Thời buổi này chỉ cần nói lại một câu, quắc mắt nhìn lại một cái cũng đủ để mang họa, cũng đủ để bị quy là nằm vùng, là Việt Cộng, là phần tử chống đối. Sao đây? Chân tôi không muốn bước nữa. Hay là quay lại, dẫn cả cô gái này quay lại, cứ nói thẳng mọi chuyện ra, đưa tang chứng ra, có khi lại đỡ hơn. Xã hội nào cũng phải cho phép một người đàn bà tự vệ trước sự cưỡng dâm của bọn đàn ông chứ, dù thằng đàn ông đó là loại gì. Không ổn, bao lâu nay chúng nó đâu có cần biết đến luật lệ. Phải quấy, cứ thấy người của chúng nó bị thương là nổi khùng lên bất chấp hết. Tôi tự trách mình đang không lại dính vào vụ này, có chừng lỡ bể hết công chuyện. Nhưng cô gái ấy đang kêu cứu, chả lẽ lại làm ngơ? Chả lẽ đây lại không phải là một thứ công chuyện cách mạng để mình sẵn sàng trả giá? Nghĩ được thế, tôi bước nhanh hơn. Kệ, lỡ rồi, đến đâu tính đến đó. Còn dư luận, còn bà con lối xóm, chúng chẳng thể làm tàng vô cớ. Dư luận, phải rồi, biết đâu sự nhục nhã trước dư luận, trước điều thị phi của người đời, hắn không dám nói thật. Nói thật việc mình hai lần hãm hiếp thì họa có mà điên. Cho dù không cần giữ liêm sỉ, nhưng nó không thể tự biến nó thành kẻ ngu xuẩn bị khinh bỉ tột cùng trước đồng bọn. Như thế, nhiều khả năng nó chỉ dám khai rằng đi công vụ qua đây bị Việt Cộng tấn công bất ngờ. Chị ơi, gần đến nhà rồi, chị để em đi một mình thôi. Em không còn mặt mũi nào nhìn ba má em nữa. Ba em tính điên lắm, biết chuyện này ông sách giao đi thì nhà cửa đến tan nát. Chị ơi, chuyện đã thế rồi, khổ em chịu, thương em, chị đừng nói lại với ai nhé. Đừng nghe, đừng nghe, thân phận con gái có thì, em sợ nó thù em. Tôi cầm tay Lê nắm chặt, thương nó quá, ra tôi đến sớm được vài phút, chỉ vài phút thôi. Em yên tâm, chuyện đâu để đó, chị sẽ im lặng, lần sau đừng ham dầu mà dại dột nữa nghe. Dạ, em chỉ dại một lần này thôi, suốt đời em. Cô gái lại khóc tấm tức. Chưa tay Lê, tôi còn thẫn thờ đứng lại, trời đất. Bị hiếp đáp không dám kêu, bị làm nhục không dám nói ra. Kêu ra, nói ra lại sợ chính kẻ hiếp đáp mình, làm nhục mình trả thù. Có cuộc đời nào lại vô lý như cuộc đời này không? Cả đêm hôm đó tôi sống trong trạng thái hết sức bồn chồn. Một tiếng gió đập vào cửa, một tiếng xào xạc ngoài vườn chuối, một tiếng xe chạy ở xa, thậm chí một tiếng dế kêu rộ lên ở chân tường cũng có cảm tưởng chúng sắp sửa nhảy sổ vào trói nghiến lấy mình. Mà sau đêm dài thế, tưởng như không bao giờ đứt nữa. Đến nỗi khi tôi nghĩ rằng thà chúng cứ nhảy ngay vào đi còn hơn là bắt tôi phải chờ đợi thằng thốt thế này. Đêm đặc sệt, đêm lẫnh loãng. Đã có lúc thần kinh căng quá, tôi tính ôm con trở dậy, lén ra khỏi nhà trốn chạy đến nhà thằng Điền. Tối nay lúc trở về đến nhà, tôi có gặp nó. Đang không biết san sẻ nỗi lo này với ai, tiễn nó ra ngõ, tôi bèn đem kể hết với Điền. Nghe xong nó chỉ hít hà một chập rồi nói: "Tiếc quá, tiếc quá. Nếu chạy đến nó sẽ đưa tôi lên Sài Gòn hay đi đâu cũng được. Đi đâu, rốt cục tôi vẫn nằm nguyên trên giường, đang dùng hơi nóng ấm của con tiếp sức, tiếp sự bình tĩnh cho mình." Trời vừa sáng thì có tiếng đập cửa hối hả. Chắc điều ấy đã đến rồi đây. Tôi bình thản ngồi dậy, vấn lại tóc. Nhưng người bước vào lại là bà thím. Bà ngồi xuống cạnh tôi thì thào: "Nè con, ghê gớm lắm, ghê gớm lắm." "Gì vậy thím?" "Còn cái gì nữa, cả xóm đang nháo nhào hết cả lên kìa." "Nhưng con có biết gì đâu." "Người chết." "Ai chết mà chết ở đâu ạ?" Tôi hỏi dồn dập, đầu óc suy diễn loạn xạ. "Đàn bà ở xóm ta ạ?" Tôi thoáng nghĩ đến Lê hay là... "Sao lại đàn bà?" "Đàn ông, một thằng to con bầm bầm, chết có mỗi cái quần xà lòn trên người, máu thấm đẫm bãi cỏ cạnh mà ông Mười. Ghê chết." Tôi nén một hơi thở ra hỏi thẳng: "Chắc Việt Cộng hả thím?" "Việt Cộng gì, thằng cha chủ tiệm vàng ở trên phố. Thằng cha nghe đâu là tay trong của phòng nhì, độc ác lắm, chắc bị phía bên kia trừng trị." "Ai nói thím vậy à?" "Ai cũng nói vậy cả. Ngay cả hồi sớm khi tụi lính trên đồn xuống lấy xác khiêng đi, họ cũng nói vậy. Có thằng con bịt mũi chửi: đéo mẹ, vợ lớn vợ bé rồi mà vẫn còn mau dê. Việt Cộng nó ăn họng như vậy, có khi lại phúc cho đám đàn bà con gái." "Họ biết thằng cha đi mèo chuột hả thím?" "Ai không biết, đang không mà mò ra đó thì chỉ có đi mò gái. Và lại người đàng hoàng không ai chịu chết với mỗi cái quần cụt như vậy. Chui choa, Việt Cộng họ chơi cú này độc, một lúc diệt được cả hai tai họa. Bà con khoai lắm. Thôi tao đi đây, nói vậy cho mày mừng." Bà thím đi rồi, tôi vẫn ngồi im. Đúng ra nghe được tin ấy thì tôi phải nhạy người đi, nhưng tôi lại thấy dấm dứt như thế nào ấy. Bởi lẽ chính tay tôi đã hạ sát gã đàn ông kia, dù thực ra tôi không muốn thế. Tôi lần đầu tiên tôi đã nhúng tay vào một vụ giết người. Giờ đây nỗi lo bị bắt chẳng thành mối trăn trở ở tôi nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, trong đó chỉ hiện lên mỗi một hình hài co giật đẫm máu. Cho mãi tới những năm tháng sau này, mỗi lần phải làm một công việc tương tự như thế, tôi lại tự giằng xé mình với một sự ám ảnh không sao cắt nghĩa nổi. Mấy ngày tiếp theo đó, mọi việc vẫn trôi qua bình thường, thế là không mấy người còn nhắc đến cái xác chết ấy. Kẻ địch cũng chẳng tỏ ra nghi vấn gì. Và Lê cũng không còn đầu rĩ nữa. Cái chết của hắn đã nhấc khỏi lòng cô mọi sự uất ức, nhục nhã. Cô hay sang nhà tôi chuyện trò, nhưng riêng tôi vẫn không quên được. Một buổi tối, Riêng gặp tôi ở ngoài chợ, bảo chiều mai tôi đang nhà nó để anh Tám gặp có việc gấp. Chưa kịp hỏi việc gì thì cái bóng cao to của nó đã lùi mất vào chỗ đông người. Cách nói của thằng Điền không bình thường, có cái gì căng căng trong đó. Hay là... tôi chợt hoảng. Hay là anh gọi tôi ra để khiển trách về cái vụ vừa rồi. Dám lắm. Dù vô tình hay cố ý, dù chủ động hay chỉ là để tự vệ, nhưng đã là người trong tổ chức mà để xảy ra manh động như vậy là không ổn rồi, dễ gây thiệt hại cho cái chung. Có thể anh ấy khiển trách tôi nặng nề, thậm chí kỷ luật nữa, miễn sao đừng chốt việc của tôi. Chiều hôm sau, với tâm trạng nặng nề, có phần quyết liệt, tôi cắt đường sông đến căn chòi của thằng Điền. Đụng nó ở đầu rạch, tôi làm thinh không thèm hỏi. Đụng vợ nó ở cuối rạch, tôi chỉ gật đầu nhẹ. Khi tôi buông ống quần, bước lên con thuyền neo kín trong vòm chà là, thì đã thấy có ba người ngồi trong đó. Một là anh Tám, mặc bộ bà ba đen bạc phích, dòm thật lạ mắt. Anh có vẻ trắng hơn, râu ria nhắn nhủi hơn, nhưng cũng ốm hơn. Một người là ông Năm, còn người nữa là một chị chừng hơn 30 tuổi, tóc cắt ngắn, nước da xanh mét mà tôi không biết. Anh Tám hơi nhổm người bắt tay tôi: "Cô Thanh, lâu nay cô vẫn mạnh giỏi chứ?" "Mạnh đều anh ạ." Tôi trả lời khẽ, mắt không ngừng thăm dò thái độ của anh. xin giới thiệu với cháu. Ông Nam kéo tôi ngồi xuống cạnh người đàn bà. Đây là chị Ba Liên, vừa ở trên xuống, cũng quê Châu Thành đó. Chị Ba Liên nhìn tôi chăm chăm. Chị đã nghe tên em từ lâu, nay mới giáp mặt. Chà, không ngờ ông giáo nhân có cô vợ sinh giường này. Láng lên em, sau này cách mạng thành công, chị sẽ dẫn em ra Hà Nội để được thơm lây cái vẻ đẹp của con gái vùng sông nước Nam Bộ chúng mình. Cho tôi đi cùng với cũng là để thơm lây. Ông Năm nói hóm khiến tôi muốn phì cười mà không cười được. Anh Tám nheo nheo mắt nhìn tôi. Thú thực tôi rất ngán cái nhìn nheo nheo ấy của anh. Nó như đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu người khác. Cô Thanh sau hôm nay khác quá. Chẳng lẽ vẫn còn tức cái thằng người Gò Mả hôm rồi. Tôi giật mình. Đó, bắt đầu rồi đó. Nói gì thì nói đại đi. Mấy ông mấy bà việc chi mà phải vòng vo. Hà Nội mới chẳng Sài Gòn. Tôi ngồi thẳng người chuẩn bị tinh thần để đương đầu với tất cả. Đúng như tôi dự đoán, anh Tám chuyển nét mặt thành nghiêm trang hỏi. Cô Thanh, cô có biết bữa này chúng tôi mời cô tới có việc gì không? Dạ biết. Tôi trả lời lừng khừng. Mời tất cả các đồng chí đứng dậy, cả đồng chí Thanh nữa. Anh đứng dậy trước, hai người kia lặng lẽ đứng dậy theo. Không hiểu gì hết, tôi cũng lóng ngóng đứng lên khiến mũi thuyền trong tranh để trào vào một ít nước. Đang từ cô mà chuyển thành đồng chí thế này là không thể đùa được rồi. Tôi nghĩ thế là sống lưng tự dưng lạnh toát. Thưa các đồng chí, anh Tám nói. Thời gian gần đây, đồng chí Thành đã tỏ ra là một đồng chí giàu nhiệt tình cách mạng, ý thức giác ngộ tốt, giàu năng lực và giàu sáng tạo trong hoạt động. Được đảng giao việc gì cũng hoàn thành đến nơi đến chốn, bất chấp hiểm nguy, khắc phục mọi khó khăn về gia đình và bản thân để đứng vững ở vị trí người cách mạng. Thời gian thử thách của đồng chí Thanh tuy ngắn, nhưng đồng chí đã tỏ rõ những phẩm chất tốt đẹp của mình. Đối với công việc thì tận tụy, đối với kẻ thù không khoan nhượng, đối với gia đình thì hết lòng yêu chồng thương con. Vì vậy, tôi thay mặt huyện ủy thông báo kể từ ngày hôm nay, mồng 6 tháng Giêng năm 1960, đồng chí Phạm Thị Thanh sẽ đứng trong hàng ngũ của Đảng Quang Vinh. Đảng viên Phạm Thị Thanh sẽ sinh hoạt trong... Tôi ù cả hai tai, không còn nghe được thấy gì nữa, chỉ thấy đôi chân mình đun đun và sóng sùng cứ tràn cả lên thuyền, vỗ ào ạt sang tận bờ bên kia. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, đang từ lo lắng chuyển ngược hẳn thành niềm hạnh phúc. Thú thực tôi chưa hiểu nhiều về Đảng, cũng chưa được nghe anh Tám hay chú Năm trao đổi cặn kẽ một lần nào. Bằng cảm nhận, tôi chỉ mang máng hiểu Đảng là một cái gì lớn lao, cao siêu lắm, và những người của Đảng cũng rất khác lạ. Khó hiểu ví như ba tôi hay chí ít cũng như anh Tám đây. Chứ đến ngay chồng tôi cũng không nghĩ anh ấy là người của Đảng, huống hồ lại là tôi. Anh Tám còn nói nhiều nữa. Anh dặn tôi phải mưu trí, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Đáng đừng để xảy ra manh động như vụ thằng mật vụ chủ tiệm vàng vừa rồi. Cuối cùng anh hỏi tôi có ý kiến gì không. Tôi cúi đầu xuống. Còn có ý kiến gì nữa khi mọi việc đã qua nhanh thế này. Mãi rồi tôi mới nói một câu thật vô nghĩa. Vậy mà mấy chú mấy anh không cho tôi biết từ trước để tôi ăn mặc tề chỉnh một chút, ai lại áo quần sập sệ thế này. Chú Năm cười xòa và tất cả lại ngồi xuống. Chú nói, bây giờ cháu là đảng viên rồi, chú nói thẳng để cháu biết nghe. Anh Tám đây là bí thư huyện ủy huyện Châu Thành ta, chú là phó của anh Tám và cô Ba đây cũng là huyện ủy viên phụ trách. Thôi, tóm lại là có gì phụ trách nấy, công việc cách mạng lúc này đâu có phân công nhiệm vụ rạch ròi được. Nhưng cô Thanh thì phải rạch ròi đó, anh Tám nói. Huyện ủy chính thức phân cho cô đảm nhiệm mạng lưới cơ sở mật, tức là lực lượng công khai trong năm xã trọng điểm. Trước mắt là tăng cường thu thập tin tức, vận động những người trung thành và tự vệ mật, tích góp thóc gạo, tiền bạc mang ra rừng cho lực lượng, tuyên truyền phát động quần chúng, mà trước hết là những người có thù với Diệm. Còn phong trào diệt ác? Tôi rụt rè hỏi. Tất nhiên có cả cái đó nữa, nhưng đã có người chuyên trách. Thằng Điềm phải không? Tôi tính hỏi câu đó, nhưng thấy sắc thái anh nghiêm quá nên lại thôi. Không còn một chút nào dáng dấp cái con người mặc đồ trắng toát ngồi câu cá hôm nào nữa. Dừng lại nhìn khắp lượt chúng tôi hồi lâu, anh chuyển giọng, nét mặt phảng phất một sự hệ trọng khác thường. Các đồng chí, tôi vừa ở trên về, tình hình khắp nơi đang sôi động lắm. Nếu cứ để chúng nó rảnh tay bắt giết đồng bào mình như thế này, cách mạng sẽ không còn người nữa. lòng tin của dân sẽ trao lại, kẻ thù sẽ hoàn toàn thắng thế. Do đó, trên chính thức chủ trương phát động một cuộc nổi dậy rộng lớn trong toàn miền. Đó là con đường tất yếu để cứu cách mạng, cứu dân tộc, là lòng mong mỏi, là nguyện vọng thống thiết của tất cả những con người yêu nước trong lúc này. Giọng anh trùng xuống. Việc này anh Năm và cô Ba đây đã biết. Tất nhiên tao phải họp huyện ủy để bàn bạc thật cụ thể, thật chi tiết thêm. Nhưng riêng cô Thanh bắt đầu hành động đi là vừa. Từ hôm nay, ngày nào tôi cũng sẽ cho người liên lạc với cô. Không còn lâu nữa đâu. Chỉ ngày 1, ngày 2 là giờ phút đó sẽ đến. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí đảng viên nhận thức hết được tình hình để chuẩn bị lao vào thực hiện trọng trách của mình. Thôi, bây giờ anh Năm và chị Ba ở lại làm việc thêm với tôi một chút. Tôi đứng dậy thấy chao đảo. Trong có hơn 1 giờ đồng hồ mà nhiều sự việc dồn dập xảy đến với tôi quá. Mừng thì mừng, nhưng đầu óc sao cứ chịu nặng. Anh Tám tiễn tôi đã đến đầu rạch, dịu dàng nói. Chắc Thanh lo phải không? Đừng ngại, công việc bộn bề nhưng sức tới đâu làm tới đó. Có gì khó đã có bà con, có chúng tôi ở bên cạnh. Thanh cứ làm việc như vừa rồi là được, có điều nhấn ga thêm chút nữa. Tôi dạ nhỏ nhưng lòng vẫn rối bời. Còn chồng, còn con, còn kiếm sống, biết có toàn tâm toàn ý được vào công chuyện không? Ngày tôi vào đảng diễn ra quá bất ngờ, không cờ quạt, không thể tốt, và ngay sau đó, niềm vui ý thức về vinh dự chưa tan thì trách nhiệm đã đổ ập luôn xuống đầu. Tôi còn nhớ lúc ấy, cả huyện không có đến 20 đảng viên, số đảng viên mới kết nạp không đủ bù cho số đảng viên chết đi. Người nào chấp nhận vào đảng thời kỳ đó là chấp nhận luôn cái chết cho mình, và tôi đã chấp nhận khi tạm biệt đồng chí bí thư huyện ủy. Em còn non dại lắm, có điều gì không hay không phải, mấy anh chị bảo thêm, nhưng em sẽ không tiếc mạng mình đâu, không nản lòng đâu. Anh Tám siết chặt tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi không nói. Mặt trời sắp lặn ở bên kia sông, tối nay anh ấy và các đồng chí trong huyện ủy sẽ trở về căn cứ. Gió sông thổi mạnh, ngọn gió trong lành đã thổi bạt đi mọi lo lắng bộn bề, nâng tôi lên một cảm xúc thoáng nhẹ, bồng bềnh, khao khát, hành động mãnh liệt. Tôi còn nhớ đêm ấy trời rất tối, và có lẽ tất cả những đêm đáng nhớ của tôi đều tối trời cả. Những năm tháng chết chóc đó, chỉ có những đêm tối trời mới là của chúng ta. Ban ngày là của kẻ thù, đêm sáng trăng là của kẻ thù, trời màu đen là bạn đồng hành thủy chung của những người cách mạng vùng giáp ranh. Chúng tôi quen thuộc nó, yêu mến nó, đến nỗi có thể ngửi thấy cái mùi ngai ngái của nó, có thể sờ được vào thứ da thịt vô hình mềm mại của nó. Suốt một ngày thằng cẳng chờ đợi, khi bóng tối ập xuống cũng là lúc một cảm giác khoan khoái, yên tĩnh, được chở che, được vỗ về tràn ngập vào người, khiến cho thân thể căng lên, dồn ứ nhiệt huyết và khả năng hành động. Đêm xoa dịu những nỗi đau trong ngày và hạ hơi tiếp sức cho ngày hôm sau. Chúng tôi sống về đêm, nghĩ ngợi về đêm và chết cũng về đêm. Chúng tôi là những đứa con của đêm. Một ai đó đã nói như thế, tôi thấy trúng lắm. Đó là một đêm hiệp đồng. Đúng 1 giờ sáng, súng nổ độ ở đồn Bưng Cầu, và sau đó là lác đác nổ ở khắp nơi. Đây là từng súng phát hỏa của anh em bộ đội địa phương kết hợp với một vài nhóm chủ lực lẻ tẻ. Cũng giờ này tôi biết thằng Riềng đang phân tán nhỏ đội hình đặc nhiệm của nó đi các điểm tìm diệt ác và tuyên truyền võ trang. Anh Tám, chú Năm, chị Ba giờ này đã sâu trong dân để chỉ đạo bà con phá ấp chiến lược. Tôi cũng có mặt ở vị trí của mình. Sau tiếng nổ ở Bưng Cầu, cả dải đất Châu Thành đùng đùng chuyển động theo. Bước sáng được trời, trống mõ, phèn la, song chảo khua vang như cháy rừng, như động đất. Ánh đuốc soi đỏi những bóng người cầm cuốc, sẻng xà beng lao lên. Những tiếng cào thét, những hàng đào gai, đào tre bị xé toác, bị băm nát vụn, nằm ngổn ngang dưới chân người. Mặt mỗi người là một ngọn đuốc. Có ngọn đuốc cháy sáng, có ngọn đuốc nhòe đi vì xúc động. Tức nước vỡ bờ, hơn căm dồn nén lâu ngày đã biến thành lửa. Tưởng như ngọn lửa đêm ấy có thể đốt cháy cả trời. Nhà hội đồng, giấy tờ sổ sách chứa đầy tội ác bị đốt thành tro, bị nhấn xuống sình. Tôi chỉ còn biết chạy theo dòng người, làm theo mọi người, không phải hô hào, chỉ huy, chỉ đạo gì hết. Quần chúng đang phẫn nộ, tôi chỉ còn làm sao để đừng tụt lại sau mọi người. Đêm ấy, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là sức mạnh của số đông, là tiềm năng vô hạn của con người khi nổi giận và được tập hợp lại. Đêm nổi dậy thực sự biến thành một đêm hội hoa đăng, mặc dù quanh tôi cũng có người ngã xuống vùi mặt vào đất, có người bị thương quằn quại rên rỉ. Ngay cả tôi nữa, đêm ấy đáng lẽ tôi cũng bị thương, thậm chí sẽ chết nữa. Đó là lúc một thanh niên vạm vỡ mặc độc chiếc quần cụt chạy trước tôi bị trúng một viên đạn bắn lén ngã vật xuống, ngửa vòng ngực loang máu đỏ thẫm. Anh con trai này tôi để ý thấy từ đầu hôm đến giờ lúc nào cũng chạy vượt lên trước mọi người. Với cây cuốc trong tay, anh thực sự có dáng một dũng sĩ giữ trận tiền. Hàng đào chắc chắn đến đâu, cọc đào cứng thế nào, dưới đôi tay đánh đanh bệnh thừng của anh cũng đều đổ đạp hết. Tôi đã định sau trận đó sẽ gặp anh, và nếu anh ưng ý thì tôi sẽ giới thiệu anh gia nhập đội võ trang diệt ác của thằng Riềng. Bây giờ con người trai trẻ ấy đang nằm đó, ngực sủi máu, mặt ngần ngơ như muốn hỏi: chứ đâu vào đâu, sao tôi đã nằm xuống thế này? Nhìn anh, tôi thoáng nghĩ đến thằng Riềng. Hai người mới giống nhau làm sao? Khi tôi ngồi xuống bên cạnh thì anh đã tắt thở, miệng mở hé hé. Tôi nhảy tay vuốt mắt anh và thầm nói vội lời vĩnh biệt. Chính lúc ấy, không hiểu do linh cảm hay do thấy một cái gì vương vướng nơi mắt, tôi ngẩng mặt nhìn lên. Từ sau một ụ xi măng nửa tối nửa sáng, một họng súng đựng lửa đuốc soi tỏ đang găm thẳng vào tôi, gần lắm, tưởng như đã ngửi thấy mùi khét lẹt của nòng súng. Thế là xong, bây giờ đến lượt mình. Tôi thoáng nghĩ đến cái chết, trong khi chân tay tê liệt không kịp phản ứng gì nữa. Tôi cứng người chờ. 1, 2, 3. Viên đạn nóng bỏng, nhọn hoắt sắp sửa bay ra đập vào ngực mình này. Tích tắc ấy tôi không cảm thấy hoảng sợ hay một cảm giác nào khác. Đầu óc trống rỗng và tê lạnh. Nhưng thật kỳ lạ, nòng súng ấy rung rung rồi từ từ chúi xuống, ngắm một viên đạn xuống đất ẩm như trút đi mọi sự bất lực. Một ngọn đuốc sắp tắt bị ai đó ném vút tới, và trong tàn lửa bay tung tóe, tôi chợt nhận ra khuôn mặt tái xám của đồn trưởng Quang. Đêm nay hắn không mặc quân phục mà chỉ vận một bộ bà ba đen như mọi người dân khác. Nỗi căm giận bỗng trào lên cộng với sự ngỡ ngàng của những người vừa thoát chết, tôi run run đứng dậy tiến thẳng đến hắn. Bắn đi, có giỏi thì bắn đi, bị đã giết lén bao nhiêu mạng người đêm nay rồi. Uất quá, tôi nói không thành lời. Mặc dù nếu tôi hét to lên được một tiếng thì hàng trăm người sẽ xông ngay đến đây và hắn. Nhưng tôi chỉ bước và thở. Trong tay tôi lúc ấy không có một cái gì hết. Tôi cũng chưa biết nếu giáp mặt hắn mình sẽ xử lý ra sao. Nhưng sắp đến nơi, chỉ còn cách hắn vài bước thì cái miệng trên khuôn mặt tái xám kia bỗng cười nhạt rồi biến mất. Cả hắn, cả cái cười buốt xương sống ấy đã vút nhanh vào vũng tối. Đến lúc ấy tôi mới la to được một câu: bà con chú ý, có kẻ bắn lén chạy về phía đặng điều bên phải. Bà con hãy đề phòng, ai khỏe mạnh hãy theo tôi. Nhưng lời báo động của tôi đã không còn tác dụng. Suốt nửa đêm mấy cho đến sáng, chúng tôi không tìm thấy tung tích hắn đâu, dù vẫn nghe tiếng súng nổ bất thần ở chỗ này chỗ khác. Sau này, nghĩ lại tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy tôi không kêu to ngay lên mà chỉ im lặng bước tới. Nếu hắn là người khác, liệu tôi có cứng người ra như vậy không? Và chỉ kêu được khi nó đã đi khỏi vòng nguy hiểm không? Phải chăng điều này làm tôi hoảng sợ không dám nghĩ tiếp? Nòng súng của hắn đã trút xuống. Tâm trạng, hay nói đúng hơn là sai lầm này sẽ được tôi lặp lại ít năm sau đó và không có dịp để sửa chữa nữa. Chỉ sau một tuần, chúng tôi đã làm được khối việc. 5 trong số 12 xã đã bị phá rụi hàng rào ấp chiến lược. Nhiều công sở, nhiều nhà tè bị giải tán, nhiều bà con gồng gánh trở về sống cũ làm ăn. 3 trong số 8 đồn bốt chính bị san thành bình địa, thu được rất nhiều súng và giải được một số tù binh hàng binh ra rừng. Gần 100 thanh niên nam nữ xung phong và lực lượng võ trang, và cuối cùng, cái này mới gây nức lòng dân chúng, 16 trong số 25 tên ác ôn bị đền tội. Đám còn lại không ít đứa cả 10 ngày sau chẳng dám ló mặt ra đường. Như vậy, tuần nổi dậy thực sự là một tuần bạo lực. Riêng tôi, sau đêm đó, thấy thêm ra một điều xưa nay không biết đến hoặc biết rất mơ hồ. Không thể dùng nước miếng nói xung với bọn uống máu người, chỉ có bạo lực mới trấn áp được bạo lực. Có lẽ vì thế mà sau này tôi rất mê làm quân sự. Nếu có dịp là tôi xin được chuyển ngay sang cái ngạch thường chỉ ưu tiên cho đàn ông ấy. Tôi nói cái kiểu mang hơi hướng tổng kết như trên để thấy hết được ý nghĩa cuối cùng của sự việc. Chứ thực ra những ngày sau đó chúng tôi sống gian nan lắm, thậm chí còn gian nan hơn trước. Những người hoạt động công khai như tôi đã trót lộ mặt ra giữa bàn dân thiên hạ rồi, khó có thể trụ lại được nữa. Mạng lưới cơ sở gây dựng bấy lâu nay nhất định sẽ bị chúng đã đi soát lại, tìm cho kỳ ra thì thôi. Những ai vừa rồi đi đâu hăng hái chắc khó thoát được sự trả thù hèn hạ của chúng nó. Anh Tám và những người chỉ đạo khác bị cuộc càn rừng với quy mô tổng lực của những đám quân hỗn hợp xe tăng pháo cối chạy dạt đi tận đâu rồi không rõ. Cuộc càn này xem chừng còn dài ngày, còn tăng thêm quy mô ác liệt. Biết lúc nào tôi mới liên lạc được để xin ý kiến chỉ đạo của mấy anh. Và thằng Riêng nữa, không hiểu nó vẫn còn ở lại hay đi cùng nốt rồi. Cuối cùng nhìn quanh quất, chỉ còn lại độc mình tôi. Lo quá, lại còn con mọn nữa. Suốt ngày tôi ôm con hết ra lại vào. Lúc thì Lê đến tìm tôi hỏi: ta tính sao bây giờ chị? Lúc lại nghĩa, cô em chồng tôi đã trở về nhà được ít ngày nay, sau khi chán ngán mọi chuyện ở Biên Hòa. Cả tuần vừa rồi không hiểu ai mách, cô nặng nặc xin tôi cho được tham gia công chuyện. Ăn mặc kiểu tình thành, cô chạy rung sọc vào: chị hai, tụi nó làm dữ lắm, các ngã đường bị chặn lại hết trội. Thế nào bị bắt chất đống ngoài chợ kia kìa. Tính sao, hay chị em mình tắm đánh xuống Sài Gòn ít hôm chị hai? Em có con nhỏ bạn ca sĩ. Ruột gan tôi rối bời, thầm trách mấy anh không lường trước hoàn cảnh này. Bây giờ tôi biết đi đâu, ở đâu, hay là ngồi im chịu bị bắt. Đến chiều thì thằng Đường đến, mừng quá tôi chụp vai nó. Sao em, có tin gì không em? Mấy anh giờ ở đâu? Nó lắc đầu: em cũng không rõ, nhưng theo em chị phải đi ngay đi. Tụi nó biết mặt chị rồi, nhất là thằng Quang. Rồi quá, đêm rồi sờ đến tận ót án rồi mà còn để sống. Đi, nhưng đi đâu? Tôi nóng ruột hỏi. Đi ra rừng, chẳng mấy anh ở cả ngoài đó. Ra rừng, biết đường nào mà ra? Tụi nó lại đang vòng trong vòng ngoài. Em sẽ chỉ đường cho chị, sẽ dẫn chị đi một đoạn. Ngay đêm đầu, anh Tám có dặn lại em phòng ngừa điều này và tìm cách lo cho chị. Anh Tám, tại sao anh ấy không nói với chị? Tình huống cách mạng mà chị ơi, ai dạy tụi nó phản kích lại và giữ đến thế? Được rồi, đi đâu thì đi, nhưng còn em thế nào? Em sẽ ở lại. Lỡ ra... không, em ở lại theo ý của huyện ủy. Tụi nó chưa biết được em, chưa ai nhận ra em là người đảng mình. Em ở lại để tiếp tục nắm số anh em tự vệ mật. Thôi, em đi đã, tình hình nước sôi lửa bỏng dữ lắm. Tuần rồi đã quá hả chị hai? Tới đây làm vài cú nữa như vậy là mình khỏe re. Chị chuẩn bị đi, khoảng tối em lộn lạc. Anh Tám nói em đưa chị khẩu AK-54. Nói rồi nó lại trùm hộp cái nón rách biến mất ra lối vườn. Chào, nó có vẻ phấn chấn dữ. Bụng dạ rối bời, phần lo cho nó, phần lo cho mình. Trước giọng nói để tự tin của nó, tôi bỗng thấy bình tâm hơn. Cầm khẩu AK-54 xinh xắn trong tay, tôi lặng đi một lúc. Thế là từ đêm nay tôi chính thức xông ba vào đời sương gió. Rồi không biết số phận sẽ đi tới đâu, mặc chẳng hề gì. Nhưng còn con, lòng tôi sẽ thắt lại. Mang con đi theo ngay. Mang con đi theo hay gửi lại? Mang đi, đường đất gian nan không biết thế nào, để lại càng không yên tâm. Con còn nhỏ quá, không thể xa được hơi mẹ. Nhưng đó cũng khó có thể chịu được cuộc hành trình và những khu rừng ẩm thấp sắp tới. Suy nghĩ hồi lâu, tôi mạnh dạn quyết định đem con đi theo. Mẹ đâu con đó, sống cùng sống, chết cùng chết. Chiều tối thì Lê và Nghĩa đến chỗ tôi. Là sau thêm hai thanh niên nữa, một tên là Thành, chừng 18-19 tuổi, thấp lùn nhưng dáng đi lại uyên chuyển duyên dáng. Một là Tiến, cỡ tuổi cao hơn, dáng bộ thư sinh, đeo kiếng cận, đã học hết tú tài phần 1, vốn là nhân viên thư ký ở nhà máy đường. Cả bốn người đều ăn vận gọn gàng, khăn gói chỉnh tề, đeo bộ trang nghiêm. Từ bữa Nghĩa về tới giờ, chị em ít được ngồi nói với nhau. Bây giờ có dịp ngắm kỹ cô em chồng, tôi mới thấy Nghĩa từng trải già dặn lên nhiều. Tuy cái dáng đài cát và nước da con nhà giàu của nó vẫn chưa mất đi, cái đẹp của Nghĩa giờ đây đầm hơn, pha một chút trễ nải. Ý tứ tôi không hỏi Nghĩa về cuộc tình với người nhạc sĩ đó, mặc dù tôi biết rằng tình yêu mà đem gửi gắm vào mấy cái anh chàng mùi mẫn có trái tim nóng lạnh bất thường ấy thì có khác chi đem gửi trứng cho ác. Nghĩa đang giúp tôi gói ghém mấy thứ đồ đạc cần thiết cho cháu. Người đàn bà chuẩn bị đi ra đã khổ rồi, nhưng ở đứa trẻ còn lắm thứ cực nhọc hơn. Nào áo ấm, nào bột gạo, bột sắn, nào thuốc men các loại, rồi đường, rồi sữa cũng phải mang theo để đề phòng khi trái gió trời trời. Một sinh mệnh nhỏ nhoi yếu ớt vậy đòi hỏi biết bao nhiêu thứ hộ thân khi ra khỏi mái nhà ấm cúng che mưa che nắng. Chuẩn bị cho con mà ruột gan tôi cứ cuộn lên. Giá lúc này có ba nó ở nhà, hai vợ chồng trẻ với một đứa con có thể đi đến cùng trời cuối đất. Đằng này tôi đến bên Nghĩa nói nhỏ: đáng lẽ em phải ở lại để thỉnh thoảng đi thăm anh thay chị. Tội nghiệp, tuần tới không thấy chị đến anh lại mong đỏ mắt. Sẽ lại nhắn, lo gì chị? Nghĩa trả lời vô tâm. Nhưng tôi thở dài: nào chồng, nào con, nào công việc, mình tôi ở giữa rối bong bong. Ông già thế nào rồi? Tôi hỏi để khỏa lấp cái bồn chồn trước phút ra đi. Ông già hả? Điên rồi, thần kinh rồi, vừa rồi làm ăn thua lỗ, vỡ nợ to, bây giờ chỉ ngồi nhà uống rượu và nhìn mặt trời lặn. Đáng lẽ lúc này em không nên bỏ ống mà đi. Chị cũng không giận, chẳng lúc ấy ông già đang quẫn trí nên mới nhẫn tâm. Sau khi chị mang cháu đi, ông có vẻ hối hận lắm. Nhiều đêm em thấy ông thức suốt, đi như bóng ma ngoài vườn. Tháng trước ông uống rượu vào rồi khóc, đòi em dẫn đến nhà tù thăm anh nhân. Ông nói ông là thằng già tồi tệ, ham giàu có mà quên nghĩa tình. Ông có lỗi với cháu trai, có lỗi với cháu dâu, có lỗi với người anh quá cố. Ông còn đòi em đi tìm chị và cháu trở về. Chào, cũng tội nghiệp. Đi đây em có nói với chú không? Đâu dám nói. Nói ông lại khóc. Dạo này ông hay khóc lắm, như con nít ấy. Tôi ngậm ngùi nghe chuyện. Nếu đêm nay không phải đi gấp thì nhất định tôi sẽ bồng cháu về thăm ông một chút. Dù sao ông cũng là người có công thay anh nuôi dạy các cháu khôn lớn. Nếu một phút nào đó ông quẫn trí, ông làm như người táng tận lương tâm thì cũng là do cái hoàn cảnh khốn nạn mà thôi. Tôi lại gần thím, ngồi xuống và im lặng. Ba giờ ngồi bên thím, tôi cũng có cảm giác mình nhỏ bé, yếu ớt, muốn được nhõng nhẽo, muốn được vòi vĩnh như ngồi bên mẹ. Sau tất cả mọi chuyện, dù rất kín đáo, nhưng thím cũng đã biết tôi là ai. Cái đêm đầu nổi dậy, thím ngồi ôm cháu, suốt đêm lầm rầm cầu nguyện cho tôi tránh khỏi mọi tai ương. Chiều nay, khi tôi nói tôi sẽ đi ra, không biết bao giờ trở lại, thím chỉ khóc mà không dám can gián nửa câu, không dám hỏi đi đâu. Hồi lâu, thím mới đụt đè nói tôi để con ở lại. Hai vợ chồng thím trông cho, nếu vợ chồng thím còn sống, thằng bé sẽ không thiếu thốn thứ gì cả. Lúc ấy cổ tôi nghẹn đắng không nói thêm được một câu gì. Mang con đi là tước mất niềm vui cuối đời duy nhất của thím, nhưng để cháu lại, quả thực lòng tôi không thể. Trên những chặng đường chông gai trước mắt, không có anh ấy, cháu sẽ là người nuôi dưỡng sự sống của tôi, sẽ ấp ủ và truyền thêm nghị lực cho tôi. Thím ơi, tôi nói, trước khi ra đi, con chỉ biết cúi đầu tạ ơn chú thím đã rộng lòng bao dung che chở cho mẹ con cháu. Ơn này cháu sẽ không bao giờ quên. Má cháu không còn, kể từ nay thím cho phép thằng Đức được gọi thím là ngoại. Thím tôi khóc òa lên, ôm chầm lấy thằng bé, thơm lên khắp người, khắp mặt nó như rồi đây thím sẽ không bao giờ được yêu cháu như thế nữa. Nhìn nước mắt của người đàn bà suốt đời lận đận không con nhỏ trên má đứa bé, tôi phải quay đi. Tôi không muốn giờ phút này lòng mình lại mềm yếu. Trước mắt còn phải gồng mình gắng sức nhiều lắm. Tôi đến chào người chú đang ngồi im lặng ở gian ngoài. Chú mới về và sáng nay khi nghe tin xá nhà có sự biến. Chú ở lại mạnh giỏi, cháu đi. Người chú ngẩng lên gật gật đầu. Có lẽ chú vẫn chưa xóa hết cái mặc cảm nặng nề đối với tôi lần đó, nên tôi cũng không tiện nói nhiều. Chú đừng đi xa làm ăn nữa, một mình thím ở nhà buồn lắm. Nghe cháu, từ nay chú đừng đi đánh bạc nữa nghe. Chú lại gục cả cái đầu. Dây lâu chú mới nói, mắt đỏ hoe. Thành, cháu hứa với chú đi, dù thế nào cháu cũng không được để thằng nhỏ bệnh đau thiếu thốn. Nếu nuôi không nổi thì đừng giáng tội nghiệp nó, cứ nhờ người mang về đây. Chú lôi dưới gối ra một gói nhỏ bọc vải rồi đàng hoàng và công khai đưa cho tôi. Cầm lấy mà nuôi con, tiền này không phải tiền được bạc đâu. Trước nét mặt khẩn nài của ông, tôi không thể từ chối, nhưng cũng không thể nhận cả. Tôi đang lưỡng lự tính lấy một nửa thôi thì thím đi tới. Này, con hai đừng làm vậy. Đây là tiền ông bà ngoại cho cháu, con không được phép từ chối. Thím đã nói vậy, tôi còn biết làm sao nữa. Mặc dù biết rằng từ mai bữa cơm của chú thím lại chỉ có rau với mắm mặn. Tối được một lúc thì thằng Đường đến. Nó ăn mặc như người đi bắt cá đêm, nhưng tôi biết trong cái giỏ cá của nó toàn tạc đạn. Tôi dắt khẩu K54 lạnh buốt vào cặp quần, ôm lấy thằng Đức đang ngủ say trong tấm bền bọc kín rồi ra hiệu bắt đầu lên đường. Chú thím tôi đứng cạnh nhau trong bóng tối im lặng. Khi tôi sắp bước ra cửa thì nghe loáng thoáng thấy thím nói. Kìa ông không ra nhìn cháu một lần. Không, tiếng chú tôi ngàn ngạt. Nhìn thấy nó bây giờ là tôi... Tôi bước nhanh ra khỏi cửa để chạy trốn khỏi tiếng Đức. Nhưng ra tới dân, một ma lực vô hình giữ lấy chân tôi. Bất thần, tôi nhìn trở lại căn nhà lụp xụp, nhìn trở lại mảnh vườn sơ xác không được ai chăm sóc. Tạm biệt thôn ấp, tạm biệt những năm tháng tuổi thơ, tạm biệt những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, những năm tháng quá đỗi nhọc nhằn, tạm biệt. Rồi đây, không hiểu tôi còn có dịp trở lại chốn này không, hay đây chính là ngày vĩnh biệt, lòng tôi đau thắt. Sau này tôi được nghe nói lại rằng, tốt chúng tôi vừa đi khỏi thì đồn trưởng Quang tới, hắn đến gần như chỉ có một mình và không mặc sắc phục. Khi biết tôi không còn ở đó nữa, hắn buông người ngồi xuống ghế, lặng lẽ đốt thuốc hút. Hắn hỏi tôi đi đâu. Theo lời dặn lại, thím nói tôi mang con đi Sài Gòn ở tạm ít ngày để tiện thăm nuôi chồng. Hắn cười nhạt, đứng dậy đặt bàn tay nặng nề lên vai chú tôi mà nói: Lễ tình ngày trước cô Thanh có làm việc cho ông già tôi, đến bữa nay tôi tạm đề cho mấy người yên. Nếu lần nào đó cô ấy trở về thì nói giúp tôi hỏi thăm và cứ ở lại đây, khỏi cần đi đâu cho cực. Đá một cú khá mạnh vào cái cột ở giữa nhà, hắn bỏ đi để mặc chú thím tôi đứng chững ngừng nhìn nhau. Thôi thì cũng là may, tôi không nghĩ rằng tối đó hắn đến để bắt tôi. Nếu thế thì nòng súng sau trụ xi măng đêm đó không trút xuống rồi. Hắn đến để gặp tôi và cũng có thể chỉ nói. Thì ra lời tiên đoán của tôi đã đúng, chỉ có điều nó xảy ra hơi sớm. Cô khỏi cần chờ thằng Giá. Thằng nhà giáo cộng sản của cô trở về, cô đã đi trúng đường của cô rồi. Và thế nào, hắn cũng cảnh cáo thêm theo đúng cái giọng quân tử cũ hữu của hắn. Tuy vậy, tôi bỏ qua, nhưng hãy nhớ, đừng để tôi nắm được tang chứng lần nữa. Lúc ấy thì... Chắc chắn sẽ nói như vậy. Thôi, thế cũng xong. Từ nay tôi và hắn sẽ ngang nhiên đứng ở hai đầu chiến tuyến. Gặp nhau thì gặp, tôi không muốn chịu ơn mãi cái vẻ hào hiệp nghe đến lộn ruột của hắn. Thằng Riêng cắt đường dẫn chúng tôi đi vòng vèo qua những vườn chuối, vườn mía, lô cao su tối om om. Chúng tôi đi hàng dọc, đáng bước thật kẽ để khỏi động chó. Ban đêm chỉ cần nghe tiếng chó sủa ở đâu là bọn lính bu đầy đến đó, vái đàn như mưa. Thằng Riêng bắt chúng tôi lúc thì ngồi xuống, lúc thì đứng im, lúc lại bước như chạy. Trăng sáng bằng bạc nên tầm mắt nhìn được xa hơn, tốc độ đi nhanh hơn, nhưng người lúc nào cũng cứng ngắc, tưởng như toàn thân đang phơi bày ra dưới ánh sáng ban ngày. Đi trong vườn đất quen thuộc mà rần rần, giống như đi trên mạng tha ma. Chỗ nào cũng nghĩ có địch, chỗ nào cũng ngửi thấy cái mùi khen khét của thuốc lá lính. Nghĩa, Lê và hai anh con trai có vẻ hồi hộp lắm, chỉ nghe tiếng thở dồn của họ và tất cả làm theo Riêng như cái máy. Tôi bế con đi sau cùng, chỉ nơm nớp lo cho giấc ngủ của con tôi. Nếu lúc này nó trở dậy, khóc lên một tiếng thì mọi việc coi như kết thúc. Tôi cú đi thật êm, vừa đi vừa vỗ nhẹ nhẹ vào người nó, mặc cho hai cánh tay đã mỏi đá. Có lúc Nghĩa lùi lại đòi bế tay nhưng tôi gạt đi. Thằng nhỏ chỉ gần sang hơi mẹ một chút là giật mình tỉnh dậy liền. Có lẽ đêm đã khuya, sương rơi lạnh lạnh, cùng với tiếng gió, tiếng côn trùng râm ran, tôi nghe được cả tiếng ngáy thật êm của con tôi. Tôi kéo cao tấm bền che kín nửa mặt cho con. Ngủ đi con, chỉ cần con ngủ ngoan hết đoạn đường này cho mẹ thôi. Thương mẹ, thương các cô, các chú, con đừng dậy nghe con. Tôi thì thầm với con dưới cầu nguyện các vị thần đất, thần cây hãy phù trợ cho giấc ngủ của con tôi sâu hơn, say hơn nữa. Nhưng thật kinh hoàng khi tôi nhìn xuống, cặp mắt của nó đã thao láo nhìn lên tôi từ lúc nào. Một chút nữa thì tôi để buột cánh tay ôm ngang người con. Tôi sợ hãi thực sự, muốn kêu mọi người dừng lại đã. Nó đã dậy rồi, tức là nó sắp ọ về, sắp khóc thét lên đây. Tôi đã quen tật của con quá mà, đêm nào tỉnh dậy nửa chừng cũng khóc vắng nhà. Nhưng tôi không thể kêu ai được cả, cũng chẳng có ai để giúp tôi được lúc này. Trời đất, ôm con mà người tôi nóng phừng phừng như ôm trái mìn sắp bung nổ. Bằng động tác hết sức bản năng, tôi vạch bú nhét vào miệng con. Chú biết rằng bú vú của tôi chẳng bao giờ có sữa. Đúng mà, nó ngước ngoắc đầu rồi lấy lưỡi nhẹ núm vú tim ngắt ra. Bối rối, tôi lại định nhét vào nữa, nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Đáng lẽ phải khóc toáng lên, con tôi lại tét miệng ra cười. Tôi bị ngập hoàn toàn trong cái cười bất ngờ đó. Cháu ơi, lúc ấy là người mẹ, tôi nghĩ chỉ cần một lần nhìn thấy đứa con cười như vậy là có thể chết được rồi. Con tôi cười giữa chết chóc, cười trong vòng vây địch. Con tôi cười hồn nhiên, đẹp như hoa, tách rời bay lên khỏi cõi đời trần tục mà ở đó hết năm này qua năm khác, đời này chuyển tiếp đời kia, con người mãi săn đuổi chém giết nhau. Sao đêm nay ngủ dậy con tôi lại cười? Phải chăng nó thấu hiểu được nỗi lòng mẹ nó, cảm nhận được lời khẩn cầu thần linh của mẹ nó mà quên đi cơn khóc thông thường? Phải chăng trong chiến tranh đứa trẻ cũng hiểu được nỗi lo của người lớn? Cười lên con, cười nữa lên đi con. Vì những nụ cười mát rượi như thế này, mẹ sẽ có thể làm được mọi việc ghê gớm nhất trên đời. Nụ cười của con tôi tối dần lại, thay vào đó là đôi mắt trong trẻo của nó ngơ ngác nhìn lên các vòng cây lốm đốm trắng. Con mắt biểu lộ sự tò mò, sự thích thú tràn ngập. Và cứ thấy không hề ho he, không khóc một tiếng, nó cứ nằm trong tay tôi, lặng lặng đưa mắt nhìn ngược lên cao, qua hết vòng cây này đến khoảng trời khác. Có lúc nó đưa bàn tay nhỏ xíu lên nắm chim chim như muốn bắt được một cái gì đó xa xôi huyền diệu, không bắt được, mỏi tay nó cuộn cuộn vào mặt tôi và dừng lại ở đó. Tôi bất giác cắn nhẹ nhẹ đầu ngón tay thơm thơm ướt xương khuya của con, ngực dồn lên trong một tiếng nức ngọt ngào. Một lát sau nó lại ngủ tiếp đi, mí mắt nó khép lại dường như kéo chìm người tôi xuống theo. Con trai yêu của mẹ ra đến cánh đồng bưng, liền dừng lại cúi xuống uống một hơi nước ruộng ngon lành rồi đến cạnh tôi. Hết nguy hiểm rồi, em phải quay lại đây, kéo trời sáng ló đuôi. Đã lường trước điều này nhưng khi nghe nó nói tôi vẫn bị hững. Thực trong lòng tôi không muốn chị em phải xa nhau lúc này, đáng ra nó đi được cùng với tôi thì hay biết bao, nhưng tôi đành phải nói cứng, dù sao tôi cũng là chị nó. Ở lại ráng cẩn thận nghe em, cho chị hỏi thăm Thu, thỉnh thoảng em ghé qua nhà thăm má. Nó cười. Chị cứ lo cho chị đi, em ấy à, trời đánh thánh vật không chết. Đây, sơ đồ đây, chị cứ đi hết cánh đồng bưng này là sáng. Nghỉ lại ăn uống xong, chị đi tiếp hai vạt rừng nữa, khoảng chiều sẽ đến một con rạch. Nghỉ đã, từ con rạch này đến căn cứ mấy anh còn phải qua ba cái chàng và hai con lộ, cũng quá nguy hiểm đấy. Đi luôn đây để sáng hôm sau đi cũng được, tùy chị. Em về nghe, chúc cả đoàn đi đến nơi, đến trốn, ngập mấy anh rồi, nói đằng đường này dù chết vẫn cứ oánh giặc ngon lành. Nó ồn ào đi bắt tay hết lượt mọi người, bàn tay nó mạnh đến nỗi làm hai cô gái phải nhăn quắt mặt lại. Nó đến bên thằng Đức, cái giờ tấm bền che mặt, áp khuôn mặt sưng sầu và má thằng bé lúc ấy đang ngủ thiêm thiếp nó nựng. Cưng đi nha cưng, mau ăn trống lớn để cậu còn dẫn đi đánh ba thằng ác chứ. Đi đường đừng làm khổ má nghe cưng. Đến lúc đó tôi mới thấy khuôn mặt ngang tàng bướng bỉnh của nó mềm đi đôi chút. Bao giờ cũng thế, đối với má, anh chị và cháu, nó chỉ bộc lộ tình yêu theo kiểu riêng của nó, ngấm ngầm nhưng bánh liệt. Tự dưng tôi đưa tay xoa mớ tóc cứng queo của nó như ngày nào tôi hằng xoa tóc một thằng điền thơ bé bị mẹ mắng hoài vì cái tội hay đánh lộn với đám con đít nhà giàu trên phố. Chị dặn này, ba là liệt sĩ, dù khó khăn nguy hiểm thế nào cũng đừng nản lòng, đừng thối chí mà tuổi vong hồn ba nghe. Nó cười, hàm răng to, trắng bóc. Cái cười tự tin của nó làm tôi thấy câu nói của mình đâm ra lẫn cấn. Nó còn non dại gì nữa đâu, nó còn là đảng viên trước cả tôi kia mà. Nó đi rồi, cả tốp chúng tôi im lặng nhìn theo. Dù sao với đoạn đường vài tiếng đồng hồ vừa qua, hình ảnh của nó cũng in đậm trong tình cảm mọi người. Trăng sắp lặn, bầu trời và cảnh vật đang mờ dần. Gió thổi mạnh và lạnh hơn. Phía xa kia là ấp chiến lược, là đồn bút, là ngộp thờ, là ngày ngày chém giết. Một mình nó lầm lũi đi vào đó, dáng đi ngưng nghiêng nhòa dần vào đêm tối, sao thấy mỏng manh, thấy nhỏ nhoi quá. Chị lo phần chị, em thì trời đánh không chết, câu nói của nó vẳng bên tai tôi. Không ngờ đây cũng là lần cuối cùng hai chị em tôi còn được nhìn thấy nhau. Sơ đồ thằng Điền vẽ khá kỹ, nhưng chúng tôi đi vẫn lạc lên lạc xuống mãi. Sáng nhờ nhờ rồi mà đồng bưng vẫn trải dài ngút ngát, nhìn mọi mắt cũng không thấy một vệt đen đen nào khả dĩ có thể nghĩ rằng đó là rừng. Trời càng về sáng càng lạnh, sương răng tỏa mờ mịt, sương quấn dưới chân, sương chắt kín vào mặt. Mắt người nào người nấy díp lại, nặng tựa đồ chì mà không dám ngủ. Chợp mắt một lúc là đưa chân xuống sình ngay. Tôi có cảm giác mình đang bơi dưới đại dương, sức đuối dần mà bờ vẫn mờ mịt đâu đâu. Nghĩa đi trước tôi đã hai lần rớt xuống sình, quần áo ướt nhơm nháp lạnh run. Mệt quá, có vẻ hết chịu nổi, cũng ngồi bệt xuống thút thít khóc. Anh thanh niên đéo kiêng cẩn phải quay lại dỗ dành, mang giúp hết đồ đạc cho cô mới chịu đi, bước đi thập thỏm như trực buông người ngồi xuống nữa. Lúc mới rời nhà, Nghĩa là người tỏ ra háo hức nhất. Cô em chồng tôi vẫn ưa mơ mộng, có nhiều thời gian đọc sách nên cú đi này đối với cô đã kích thích tính tò mò và trí tưởng tượng đến cao độ. Thậm chí nếu riềng không quay lại suyệt nhẹ thì cô đã hát khe khẽ lên rồi. Quả thật trong những khu vườn đầy trăng, cái dáng cân đối, bước đi nhẹ nhàng và mái tóc buông xòa của cô gợi lên một cái gì đó thật lãng du giang hồ. Đã có lúc tôi ao ước dáng mình cũng trẻ trung duyên dáng và thành thơ đi vào gian khổ như thế. Nhưng bây giờ tiếng khóc thút thít của cô gái từ bé chưa quen chịu đựng vất vả thuấn vào ngực tôi, liệu để cho Nghĩa đi theo mình thế này có đúng không? Liệu anh Nhân có bằng lòng không? Đây mới chỉ là một đêm hành quân, còn bao ngày gian nan nữa, không hiểu tấm thân liễu yếu đào tư kia chịu đựng thế nào. Mà đã đem nhau đến được đây thì không dễ gì lại để nhau về. Ngay cả tôi cũng ý ẩm cả người, hai cánh tay bồng con đã tê dại, cống vào không còn biết đau. Nhiều lần tôi như kẻ mộng du, vừa đi vừa ngủ trơn vờn để rồi sau đó phải cắn chặt răng vào môi mà tỉnh lại. Tôi là người chịu trách nhiệm chính của chuyến đi. Tìm về căn cứ này, tôi không cho phép mình buông thả đầu óc một giây. Ai đã một lần nếm trải cái cảnh vừa đi vừa ngủ đều thấm thía rằng cái giây phút chợt tỉnh đó sao mà khủng khiếp thế. Ngủ là quên lắng, tỉnh ra là mọi nhọc nhằn lại dồn về rồi lại ngủ nữa và lại tỉnh. Mê và tỉnh, tỉnh và mê, trạng thái ấy lặp đi lặp lại nhiều lần đến bại hoại cả thần kinh, có lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả, vứt bỏ cả sự sống để thả người xuống ngủ cái đã, rồi do đó muốn ra sao thì ra, giấc ngủ lúc đó quan trọng hơn cả sự sống. Nhưng không thể dừng lại, trời sáng mà còn lựng sựng cả đám giữa đồng bưng trống hoác thế này là bị hốt gọn ngay. Cũng may là Lê đôi lúc lưu lại bê đỡ tôi thằng nhỏ, chứ không thì chính tôi không bật khóc lên được. Không ngờ cô gái này lại có sức chịu đựng dẻo dai đến thế. Từ lúc đi đến giờ, ít thấy Lê nói trừ những trao đổi thân thiết. Chân cô đi hơi chữ bát, chậm rãi nhưng chắc chắn. Kể từ bữa bị làm nhục ở Gò Mả, Lê trở nên thân thiết với tôi khác thường. Không ngày nào cô không sang với tôi một lần, có điều gì cũng hỏi tôi, cũng tâm sự với tôi. Về một nghĩa nào đó, Lê coi tôi như một người chị kết nghĩa. Khi biết tôi quyết định thoát ly, cô đòi đi theo ngay, không cần hỏi han sau trước gì hết. Đối với cô, mọi việc tôi làm đều đúng. Nhìn đồng hồ, tôi lo thực sự. Sắp răng trắng ra rồi mà vẫn còn đồng rắn giữa đồng thế này thì nguy quá. Thành chỉ hơi chách tay về phía trước nói bô bô. Kia có quần sáng nhạt, đó có thể là sông, mà đã có sông là dứt khoát có rừng, ta cắt tới đó đi. Không được. Tiếng can, từ đầu đến giờ, anh chàng Tiến này luôn luôn tỏ ra điềm đạm, chín chắn, nghĩ nhiều hơn nói. Quần sáng đó cũng có thể là ấp chiến lược hoặc một nhà giàu nào đó đang chạy máy phát điện, đâm đầu vào đó khác gì tự dưng nộp mạng cho Trần Tinh. Thành ừ trong miệng câu gì rồi không nói nữa. Anh chàng lùn này luôn luôn bị bạn ngăn chặn và lần nào cũng chỉ ừ phản ứng một cách hiền lành vậy thôi. Cũng may trong đoàn đi có được hai người đàn ông, họ sục sạo, họ suy nghĩ, họ tranh luận, cãi cọ nhau, những mọi chuyện thành hay bại đều phụ thuộc vào hai con người này. Tiến dừng lại, bấm đèn pin rà soát lại tấm sơ đồ. Chán cậu ta cau vào, cặp kính đưa lên đưa xuống ra chiều rất căng thẳng. Miếng giấy trong tay cậu ta đã nhỏ nát, ố nhẹ, chứng tỏ nó bị dở dang gấp vào quá nhiều lần. Trong khi Tiến ngồi đăm chiêu đến sốt ruột như thế, thì Thành bậm bịch đi lại, thỉnh thoảng khịt khịt mũi tỏ vẻ ngứa ngáy lắm. Khụt khịt chán, Thành tìm một cánh cây cao nhất trèo lên ngồi lơ láo một lúc rồi lại tụt xuống, lắc đầu khịt mũi nữa. Chịu, sương quá là sương. Hết nhìn nổi cái gì ra cái gì. Một đằng thì chủ trương cứ đi đại đi, một đằng lại chủ trương nghiên cứu, thật khó mà hòa hợp được với nhau. Tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là đến sáng vẫn không thoát ra khỏi đây. Chắc chắn chỉ còn cách mỗi người tự tìm cho mình một cái lùm, cái bụi nào đó để chui vào mà trốn đợi qua ngày. Nhưng khó lắm, giữa đồng bưng, kiếm đâu ra một thứ lùm bụi như thế để giấu nổi cả một đám người, rồi còn thằng Đức nữa. Đang lúc tuyệt vọng thì Nghĩa tìm ra đường. Chuyện thật hoàn toàn ngẫu nhiên. Chả là trong khi chờ đợi mọi người lần mò trên sơ đồ, Nghĩa bỗng dưng đau bụng, cô lén lén tạt vào một lùm cây cách đường mòn chừng vài chục thước. Lúc trở về cô chỉ phàn nàn. Đất cát chi mà toàn găng là găng toạc cả lưng. Găng gì? Thành hỏi đốp chốp. Găng chứ còn găng gì nữa, gai đâm rách cả quần. Cô trả lời cấm cầu. Rõ ràng cái giọng không thích thú gì một khi phải đối thoại với cái anh chàng trông xấu má, tính tình lại cục mịch này. Gai hả? Sao không nói ngay? Đâu? Gai ở đâu? Vô duyên. Nghĩa quẩy người bỏ đi. Thành xông luôn về phía Nghĩa, vừa lọ bọ đi ra để mặc cô gái cứ ơ trong miệng mà không hiểu gì cả. Lát sau từ trong xương, Thành đột ngột sổ ra, hai tay vụ đánh nét vào nhau một cái như người hát tuồng. Ngon rồi, ngon quá sáng rồi chị hai ơi. Cái gì vậy? Mọi người ngẩng lên ngơ ngác. Rừng rồi, ta đụng rừng rồi. Rừng nào, rừng ở đâu? Tôi hỏi gắt giọng, trong bụng hơi bực mình với cái kiểu đùa tiêu táo không phải lúc này. Chị cứ đi theo em. Trời đất, cô mày ra tận miệng rồi mà còn người hít, tìm tòi ở đâu hoài, mù mù hết. Không phải chỉ mình tôi mà tất cả đều líu ríu đi theo Thành. Trước mắt chúng tôi đang nằm rải rác rất nhiều bụi găng thật. Đi sâu vào chút nữa đã thấy lác đác những bụi cây lớn hơn, rồi cây to cây nhỏ dần dần hiện ra, răng hàng răng lớp. Mừng quýnh quắng, Thành ngồi thụp xuống vút ve từng thân cây bằng cổ tay cổ chân. Cả chú mày ơi, cả chú mày cả trớn đấy mẹ, Các chú có phải là ma đô mà ú tim nhau hoài vậy chứ? Phải giống lên, phải kêu lên chứ. Các chú mày chơi hổng ngon chút nào hết trơn. Lúc ấy tên mới đút tấm sơ đồ vào túi, ngước ngoác cặp kính nói: Thực ra cũng không lạ, xương càng về sáng càng đặc quẹo, nó gây ra một ảo ảnh hoàn toàn trắng loá, nó che lớp vệt xanh của rừng, lại thêm bãi găng nữa, cái khoảng trống ấy dễ đánh lừa mắt người. Điều cơ bản là mình đánh mất phương hướng. Không ai nghe trọn câu nói đầy vẻ đúc kết thâm thúy ấy của Tiến. Họ còn đang mải nằm dài ra, dưới chân dưới tay mờ hưởng hết cái khoái cảm của con thuyền đã tới bến. Sương bỗng trở nên mát rượi, đất bỗng trở nên thơm nồng nàn. Là sau tất cả chụm đầu quanh đây, cô gái mặc nhiên thành trưởng ban hậu cần của đoàn mà không cần phải phân công ấy đang cần bẫn cắt từng cục cơm bát ra thành từng miếng mỏng mịn trắng như lát bánh dày. Đoạn đường tiếp đó, chúng tôi đi dễ dàng hơn, đúng như Điền dự đoán. Một ngày đi trong rừng cây lum súp, một ngày nữa đi đến trảng đầy cỏ và hoa dại. Hồi đó trên các đường mòn qua rừng và qua trảng chưa có miền trái ô phục kích, chưa có nhiều trực thăng quần đảo như bây giờ, nên suốt chặng đường đi chúng tôi có thể bước thẳng lưng và tha hồ trò chuyện râm ran. Sau một đêm nghỉ ngơi giữa rừng, chúng tôi đã hoàn toàn hồi phục được sức khỏe, nên dáng đi cứ lao về phía trước phăm phăm, dù cho bàn chân có nhiều chỗ phồng rộp mọng nước. Tuy nhiên, vì đêm hôm qua tôi ngủ không trọn giấc nên sáng nay bước đi có chiều mệt mỏi. Ngủ trọn giấc làm sao được khi đêm đầu tiên trong đời được nằm rừng. Hai má con nằm chung một chiếc võng chuẩn bị từ ở nhà, suốt đêm nghe lá cành sao động, nghe gió chạy rần rạt trên bóng cây và nhìn lên những khoảng trời bị cắt vụn, đung đưa mà nghĩ ngợi bao nhiêu chuyện xa xôi. Rừng yên tĩnh đến u tịch, đưa con người thoát ra mọi cảnh đời trần tục vừa nhọc nhằn trải qua và sắp nếm trải nữa. Đồng đội của tôi mỗi người một võng ngủ ngon lành. Nghĩa thỉnh thoảng nói mê, Thành trong khi ngủ cứ đạp chân vào võng soàn soạt, thỉnh thoảng lại cười hích lên một tiếng. Lê và Tiến nằm chìm trong bóng lá, không hiểu có ngủ chập chờn như tôi. Những con người này từ đây sẽ gắn bó khăng khít với tôi, phải lo cho họ về mọi chuyện, về cuộc sống, cái chết và những nỗi buồn vui. Không hiểu những ngày tháng sau này có còn sống được cả với nhau hay. Chao ôi, mới có một chặng đường ngắn ngủi, bỗng hiểu nhau, thương nhau nhiều quá. Nếu đêm này không phải là một đêm chiến tranh, tôi sẽ đánh thức họ dậy, sẽ chung lửa ngồi xung quanh, sẽ kiếm một cái gì đó nướng ăn và chuyện trò và im lặng. Giá lúc này có anh ở đây. Anh Nhân ơi, ở trong khám kín, anh có biết má con em đang ở nơi nào không? Ước mong cồn cào và duy nhất của em lúc này là có anh ở bên cạnh, có vợ chồng, con cái bên nhau, em không sợ gì hết. Đêm này giữa âm vô tận tiếng ru rì đầm của cây lá, sau em chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến tình yêu trắc trở của hai đứa. Em lặn lội tha con đi như thế này cũng là vì anh, vì con, vì mong mỏi có một ngày đoàn tụ. Em không thể xa con được và con cũng không thể thiếu hơi em. Anh đừng trách em bắt con phải vất vả nghe. Còn có cách nào hơn được anh? Đừng đêm kỳ lạ quá, chỉ thiếu có anh thôi. Do đi săn sái nên quá trưa một chút, chúng tôi đã ăn tới con rạch như thằng Triềng nói. Con rạch này khá đẹp, cây cối kín đáo, nước đầy ấm áp. Chúng tôi thay nhau xung tắm một trận thỏa thích. Sau bữa ăn nóng, có cả cá do Thành bắt được dưới lạch. Chính Nghĩa lại là người đầu tiên đòi cứ đi tiếp, đi liền một mạch, đến nơi rồi ngủ một thể, ngủ ba ngày liền. Tôi mỉm cười nhìn cô em chồng, mới sáng ngày thứ hai mà trông cô ấy đã sởn sơ ra dáng. Nghĩa đã lấy lại được bước đi ngoan ngoắt và cái đầu nghênh cao, hứng đón mọi tiếng động xa lạ từ trên cao rơi xuống. Đôi lúc cô còn hát nho nhỏ nữa. Tiếng hát đó nghe nói nhiều ban nhạc có tiếng ở Sài Gòn muốn dụ Nghĩa dành cho họ, nhưng cô từ chối. Dường như sự vận động giữa nắng gió, giữa nhọc nhằn và hiểm nguy này đã xua tan mọi day dứt về cuộc tình lỡ dở vừa qua. Cô trẻ lại, hồn nhiên và đầy căng sự sống. Cô em chồng nhiều đam mê, tính tình khoáng đạt này thực sự làm cho chuyến đi đỡ tẻ nhạt rất nhiều. Nhìn con mắt long lanh của cô, tôi vừa mừng vừa phớt phỏng lo âu. Liệu cái rừng rực kia còn cháy được bao lâu nữa? Ngày mai vào cuộc rồi, đâu phải chỉ có toàn những say mê và lãng mạn như thế này. Khuôn mặt vào đôi mắt Nghĩa giống anh quá, lắm khi nhìn vào đó, tôi bỗng thấy trống thách cả người. Khởi hành từ lúc nắng sắp tắt, đi gần như không nghỉ. Đến trường nắng sắp lên thì chúng tôi đụng một vạt tre gai nằm kề dòng sông bé. Tre gai ở đây mọc như rừng, một làn gió thổi qua cũng đủ để cả vạt rừng vang lên những tiếng kéo kẹt nối nhau lan dài. Thành hua hua cây K54 của tôi cho mượn lên đầu. Đã tới đích thưa quý vị, cảnh sức Sơn Đông của chúng tôi đã tới đích, mời quý vị ngồi nghỉ, mẫu này sục thử vào trong coi. Nhưng đã đến đây thì ai cho anh chàng danh ma ấy cái quyền được một mình vào căn cứ gặp trước mấy anh như vậy? Tất cả chúng tôi đều đi. Căn cứ, cái tên ấy đối với chúng tôi, người chưa một lần được thấy nó. Cứ gợi lên một vùng đất bằng phẳng, có rất nhiều người đang đi lại nhộn nhịp, súng ống nườm nượp, nhà cửa mọc san sát đông vui. Căn cứ, cái tên ấy có nghĩa là chiến khu, là thủ phủ của cách mạng, gồm toàn những con người ưu tú, giỏi giang, người nào cũng tài giỏi, dũng cảm. Và căn cứ cũng là đầu nguồn, là nơi phát nguyên của mọi phong trào sôi động, mọi cuộc chiến đấu. Tôi hình dung ra người đứng đầu căn cứ phải có cái dáng bộ rất tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, ăn trái cây, uống nước suối và nhìn xuyên suốt được khắp mọi nơi, khắp mọi cuộc đời. Đấy là kiểu cảm nhận của tôi, người đã có dịp được tiếp xúc với mấy anh ở căn cứ xuống, còn Nghĩa hoặc Lê hoặc những người khác, chắc họ cũng đang mường tượng phong phú theo kiểu của họ. Hôm qua Trinh Nghĩa nói với tôi: "Chị hai này, không hiểu ở trong rừng người ta sống ra sao, muỗi vắt rắn rít này, cây cối ẩm thấp hôi hám này, còn đồ ăn nữa, không lẽ quanh năm chỉ nhét toàn trái cây, măng rừng, củ rừng vào bụng? Ăn ở như vậy thì người thành da khỉ à? Da con nhái bén à? Người ta bảo con gái mà ở rừng ít lâu là rụng răng, rụng tóc, giống như bà lão liền. Thiệt vậy không hả chị hai? Ôi vậy thì chết cho khỏe." Biết rằng không thể mỗi lúc mà thuyết phục được cô gái đang sức yêu, đang sức sống này, và lại chính tôi đã biết gì nhiều về rừng đâu, tôi chỉ cười trừ: "Người ta sống được thì mình cũng sống được, lo gì?" Và sau khi đi vòng vo khoảng gần một tiếng đồng hồ, căn cứ đã bất thần xuất hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là mấy con tròi nửa nổi nửa chìm trong lòng đất, mái lợp ni lông có phủ lá ngụy trang phía bên trên. Và người đầu tiên mà chúng tôi gặp không tiên phong đạo cốt, không hồng hào tươi tắn như tôi tưởng, nhưng cũng không cóc cái gây cuộc như nhái bén mà Nghĩa nghĩ. Đó là một người trung tuổi, vận bà ba đen, giọng cũng bình thường như mọi ông trung tuổi khác trong ấp, duy trì có nước da xanh hơn, giọng nói nhỏ nhẹ hơn. Ông nhìn chúng tôi từ đầu tới chân rồi lại dòm qua thằng bé có vẻ ngạc nhiên lắm: "Các cô các cậu đi đâu đây, mà ở đâu tới đây?" "Dạ, bọn cháu ở Châu Thành đi tìm anh Tám." Tôi thay mặt cả tốp trả lời: "Tám nào?" "Anh Tám bí thư huyện ủy à?" "Tám Phương phải không? Đi rồi." "Đi đâu à? Anh Tám chỉ đường cho bọn cháu tới đây mà." Tôi đáp mà thấy chưng hửng cả người. "Nhưng đi rồi, đi hồi hôm, xuống sâu rồi." "Thế còn chú Năm, còn chị Ba?" "Năm, Ba nào?" "Trời đất, ở đây thiếu gì Năm với Ba, phải nói rõ cả tên ra chứ." "Cháu lỡ, chú Năm, chị Ba cùng trong huyện ủy." "À, Năm Bờ, Ba Liên, cũng đi hết rồi, toàn bộ huyện ủy, huyện đội Châu Thành chuyển trọi trơn rồi. Tình hình rất mới, phải áp sát xuống ấp, sát dân mà mần ăn chứ. Sao, mấy bữa rồi dưới đó bà con làm đồng khởi nghe ngon lành lắm hả? Chà, trên này..." "Chú..." Tôi ngắt lời ông. "Thế đây là đâu à? Mấy chú là..." "À, đây là ban kinh tài tỉnh, tôi là Tám Hòa, trưởng ban, cũng chuẩn bị quấn đi nốt đây, tình hình rất mới." "Chú..." Tôi rút ruột ngắt lời nữa. "Thế không còn ai ở đây à? Mấy chú lãnh đạo tỉnh cũng..." "Hả? Lãnh đạo tỉnh à? Cũng ám sát hết rồi, đã nói tình hình rất mới mà." Chán ngắn quá, chúng tôi ngồi phịch xuống mặc cho ông tình hình rất mới nói một hồi nữa. Thế là công toi, bao sức lực, bao hy vọng một lúc đổ sụp xuống trước cái căn cứ hoang vắng và ông kinh tài này. Người từ trong các nhà hầm khác, cả con trai lẫn con gái, cả giọng Bắc lẫn giọng Nam, đủ các loại tuổi, thấy chúng tôi đến cũng đổ xô ra thăm hỏi, trò chuyện. Họ hỏi han đủ thứ nhưng chủ yếu là tò mò nhìn ngắm chúng tôi. Chẳng bao lâu nay, những con người quanh năm lặn lội trong rừng này chưa hề gặp được một người dân nào từ trong ấp vượt ra như chúng tôi. Họ hỏi chúng tôi ở huyện nào, xã nào, ấp nào, dọc đường đi có cực lắm không. Họ rót nước sắc bằng thứ rẫy hạ thủ ô cho chúng tôi uống, hỏi chúng tôi cơm nước gì chưa. Rồi như tuân theo một nhu cầu chung, cuối cùng họ đều tụ lại xung quanh thằng bé, người sờ má, người nắn chân, người thọc lét vào rốn cho nó cười, người bỏ dặn hơn đỡ lấy bế nó lên trên tay, ôm ghì vào ngực dây lát, mặt bỗng ngẩn ngơ rồi nuối tiếc chuyển sang tay người khác. Nhưng có người chỉ đứng ngắm nó từ xa, mỉm cười bâng quơ. Đứa bé bỗng trở thành trung tâm tình cảm của mọi người. Những con người xanh xao, hơi khắc khổ này dồn về nó, dành cho nó, cái sinh vật bé nhỏ đang khoái chí với chân với tay loạn xị kia, những ánh mắt chan chứa chiều mến. Ngay cả chú Năm kinh tài cũng thôi nói về cái rất mới của tình hình, đến bên tôi ngượng nghịu: "Cho chú bồng nói chút được không?" Tôi đưa con cho chú, chú đỡ lấy nó bằng cả đôi tay khẳng khiu như đỡ một vật báu rồi đưa lên cao, áp khuôn mặt gầy guộc và khuôn mặt đang đỏ bừng vì cười nhiều của nó. Trẻ thơ xuất hiện nơi đây đã làm mát mẻ cả vạt rừng, làm gò má trung khuôn mặt một vài cô gái đỏ hồng lên. Là người mẹ, làm sao tôi có thể không ngây ngất khi thấy con mình được mọi người yêu chiều đến thế. Nhưng điều đó diễn ra ở trong tôi không lâu, tôi sực nhớ đến công việc. Đến gần ông trưởng ban kinh tài, tôi năn nỉ. Chú Tám ơi, thôi thì bọn cháu không gặp được anh Tám và huyện ủy, nhưng còn may là gặp được chú. Lỡ rồi chú tiếp nhận bọn cháu ngay, đâu cũng là người đàng mình. Ở đây ít bữa bọn cháu sẽ đi tìm mấy anh Châu Thành sau, được không chú? Ý, đâu có được. Ông tròn mắt, răng rộng tay. Sắp càn đó, có tin tụi nó sắp càn lớn vào cụm rừng này đó. Chỉ hôm nay, ngày mai thôi, bọn chú cũng sắp đi luôn này. Thì cho chúng cháu đi với. Không được đâu, bộ phận của chú cũng cồng cành lắm rồi. Đang muốn tinh giản cho nhảy bớt mà chưa biết tinh giản sao đây. Chú Tám, tôi cố nài nỉ một lần nữa. Bọn cháu có 5 người, gọn lắm, không làm vướng chân vướng cẳng các chú đâu. Bọn cháu hứa sẽ... Thôi, lần này thì chính ông ngắt lời tôi. Thấy mấy em từ trong ấp ra, chúng tôi quý lắm, thương lắm. Nhưng tình hình đang khó thế này, mấy em cảm phiền. Nhân đại mấy em vào, chẳng may đụng địch, không khéo lại chết chùm cả với nhau. Và lại... Ông ngập ngừng. Và lại sao chứ? Tôi hỏi bớt phát. Ờ, cũng chẳng giấu gì mấy em làm gì. Lương thực bọn tôi cạn rồi. Mấy bữa nay ăn hoài củ chuột, củ năn với măng luộc. Ai đau yếu mới được tô cháo nấu lĩnh loáng. Mấy em quay về đi thôi. Ông đã nói đến thế thì tôi đành chịu. Lương thực chúng tôi mang đi cũng sắp hết. Bây giờ thêm 5 miệng ăn nữa thì đúng là đầy cho mấy chú, mấy anh ở đây thật. Cháu ơi, khi đi tôi đâu có nghĩ căn cứ lại thiếu thốn thế này. Tôi đưa mắt cầu cứu mấy anh, mấy chị xung quanh, nhưng họ đều nhìn lẳng đi hoặc cúi xuống. Tôi biết trong lòng họ muốn nhận chúng tôi lắm, song hoàn cảnh ngặt nghèo khiến họ phải im lặng. Tôi đứng dậy nói dỗi. Kỳ quá, địch càn sao không trụ lại mà đánh? Chạy dài thế này bao giờ mới tới ngày thắng lợi? Chú Tám cười, cái cười vừa bao dung vừa thiểu não. Đánh có phận đánh, chạy có bộ phận chạy. Mỗi người mỗi việc rồi cô bé ơi. Rồi sau này nếu còn ở rừng, cô sẽ hiểu cả. Nghĩa bảy mái tóc đến bù một cái. Thôi về chị hai, đã thế thì không thèm nữa. Tưởng căn cứ ngon lành mới kéo nhau đi, ai biết tên này ở nhà nằm ngủ queo cho khỏe. Tôi bấm nghe im lặng vì chợt thấy nét mặt của ông trưởng ban đang tái dần đi trong một vẻ bối rối đến khổ sở. Mấy người khác cũng lặng lẽ lặng về hầm của mình. Thôi được rồi chú, tôi làm mặt dịu. Biết mấy chú đang gặp khó, bọn cháu cũng không quấy rầy nữa. Cháu xin hỏi thêm một câu, chú bảo có bộ phận đánh, mấy bộ phận đánh giờ ở đâu, có xa đây không ạ? Hả? Mấy cháu tính... Dạ, tìm được lực lượng xin gia nhập. Chà, quyết tâm dữ ra. Nhưng chắc họ cũng không nhận đâu. Nhận hay không, chú cứ chỉ cho bọn cháu. Được rồi, nhưng đừng quắc mắt lên thế kia với tôi, ớn lắm. Ông cười khà khà, biết tay mà cái cằm chả có chút chân dâu nào. Chỉ thế này là sai nguyên tắc bí mật đây, nhưng tin mấy em nên làm đại một phen. Giờ hang, đi hết quãng rừng này, đừng một con suối men theo dòng nước ngược lên chừng... Một ngày đường rồi sau đó lạc tùm lum, đành găng bóng ôm bụng đói ngủ lại giữa rừng. Nghĩa chêm vào ngang hông với ánh mắt đầy khiêu khích, cái môi cong lên rất đáo đẻ. Không, cô bé này sao mà nhọn lưỡi quá giá, không thể ai nói kịp nữa, ngược lên chừng 300 mét thôi. Khi nào thấy một cây bằng lăng cụt ngọn là chạm gác của bộ đội ở đó. Cảm ơn chú, bọn cháu đi đây. Khoan, ông trưởng ban lúng túng. Ở đây gạo mắm hiếm lắm, nhưng có tiền, mấy em cầm đỡ chút ít. Rồi bên ấy họ cũng không nhận thì còn có cái về ấy mà mua bán. Nhưng cho một chữ ký nhận để thanh toán về sau. Thôi chú ạ, bọn cháu sẽ tự lo liệu được. Chú để tiền mà dùng cho việc khác. Tôi nói mát và không nhìn ai. Chúng tôi khoác khăn gói lên vai đi luôn. Lúc ấy chỉ có Lê là nắn lại một chút, chú đáo đi chào khắp lượt mọi người. Ra đến cửa rừng nhìn lại, tôi còn thấy ông trưởng ban kinh tài và mọi người đứng tần ngần trông theo. Chắc họ ái ngại cho chúng tôi. Vừa đi được một đoạn, chợt phía sau có một thanh niên đeo súng vụt từ cửa rừng ra đuổi theo. Tôi kêu cả tốp dừng lại và mừng thầm, cho rằng ông Tám kinh tài rút cục đã nghĩ lại. Anh thanh niên đến trước mặt tôi vừa thở vừa nói. Chú Tám nói tôi đi theo dân đường vì sợ cuộc càn ập đến, mấy anh mấy chị không ra khỏi vòng vây. Dạ thế thì tốt quá. Tôi nói thầm cảm ơn ông già. nhưng cuộc đi tìm lực lượng này cũng không đem lại vui vẻ gì. Đến được chỗ cây bằng lăng cột ngọn, chúng tôi đụng ngay một anh bộ đội giải phóng. Bộ đội ta hồi đó đâu đã ăn mặc đồng loạt được như bây giờ. Tôi nhớ anh ấy mặc bộ đồ màu xám, có cầu vai, đầu thắt chéo một chiếc khăn rằn chứ chưa phải là nón tay bèo. Anh đeo một cây súng ngắn không bao bạc phích, xung quanh cái dây thắt lưng da to bản giặt lúc liều đủ các loại tạc đạn tròn dẹt. Và cái đáng chú ý nhất là tay anh cầm một cây mã tấu to bản sáng loáng. Lần đầu tiên nhìn thấy một người lính đàng mình, chúng tôi cứ đứng dòm lom lom, quên cả công việc chính. Nhất là Thành, cậu ta cứ há mồm tròn mắt đầy vẻ thán phục. Quả thật trông anh bộ đội này hùng dũng ngang tàng quá. Anh ngó lại chúng tôi chân chân, đằng sau anh có một đoạn ẩn kín trong các lùm cây, thoáng thấy nhiều anh khác đang hối hả đào công sự. Ủa, cái gì đây? Anh nhìn khắp lượt chúng tôi. Bà con mang quả bánh ra cho bộ đội oánh giặc hay vợ lên thăm chồng đó. Gãy quá, đã kịp dựng một cái chiêu đãi sở đâu. Giọng anh rất vui và đôi mắt anh nhìn rất hóm. Anh nói giọng Bắc nghe mềm lạ, ấm lắm. Chiêu đãi sở, sau này tôi mới hiểu được cái danh từ này, chứ lúc ấy tôi ngớ ra không hiểu anh nói gì. Mấy anh ơi, tôi nói luôn. Làm gì có mấy anh, mình tôi thôi. Dạ, mình anh, bọn tôi chỉ có 4 người thôi, đều khỏe mạnh cả. Anh cho bọn tôi theo đánh giặc với. Hả? Anh chu miệng nhìn tôi. Đánh giặc, cả đàn bà trẻ con à? Dạ. Những mấy cô từ đâu tới? Bên cứ, dân, đảng sang à? Không, bọn tôi từ ấp chiến lược, từ Châu Thành ra. Châu Thành, giỏi quá ta. Đơn vị tôi cũng vừa đánh đá ở dưới đó về đấy. Tôi mừng quính. Dạ, đúng mà, mấy anh đánh đồn bưng cầu, bọn tôi nhổ rào phá ấp. Ngay cạnh đó, cho tụi tôi ở lại nghe, phát súng nghe. Tôi nói ngọt xớt. Ngay nhỉ? Anh gãi đầu. Chợt có tiếng hỏi vọng ra từ đống đất đang đào. Đằng ấy có gì vui vẻ dữ vậy, đại đội trưởng ơi? Anh xua xua tay dồn chúng tôi vào chỗ khuất. Vào, vào trong này đã, kẻo anh em nhìn thấy lại đồ cả ra đây bây giờ. Hầm mào chưa xong mà xe lội nước chúng tới càn thì toi. Tụi tôi đánh càn được đó. Con trai cầm súng, 3 đứa con gái làm cứu thương, nấu cơm được không? Gãy, gãy đấy. Anh vẫn chỉ gãy gãy đầu. Được hay không nói đại đi mà cứ gãy đầu hoài. Nghĩa lại lầm bầm trong miệng không nói, trong khi tôi nghiền cổ nhìn sang đống đất đang đào xem có người nào quen cùng xá đi theo lực lượng đợt vừa rồi không. Anh đại đội trưởng không cười hóm nữa, anh nhìn thẳng vào tôi nói rất chân thật. Thế này nhé, tinh thần của mấy anh mấy chị khiến chúng tôi rất cảm động. Phải khi khác thì còn gì bằng. Tôi giơ cả hai tay ra nhận liền. Nhưng thôi, nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Ở đây chúng tôi chỉ để lại một bộ phận nhỏ để đánh nghi binh thu hút xe lội nước của địch thôi. Đại bộ phận ở bên kia sông hết cả rồi. Mà trận địa nghi binh là thế nào, mấy anh chị có hiểu không? Là rất ít người, rất cơ động. Lúc chỗ này, lúc chỗ khác làm cho đối phương tưởng nhiều. Mà khi đối phương hết tưởng nữa thì có nghĩa là chúng tôi phải mở đường máu để phá vây hoặc nằm lại nổ đến phát đạn cuối cùng. Đó, sự thật là như thế chứ bộ đội đâu có hẹp hòi gì. Tôi im lặng, anh ấy nói đúng quá, không còn con đường nào để cãi nữa. Thấy chúng tôi xịu mặt xuống, anh lại cao cấu khiến mái tóc anh vốn đã cứng queo lại càng rối bù lên. Hay là... chà, đừng sao vất vả mới tới được đây mà. Hay là tạm thời hai anh ở lại với chúng tôi vậy, còn các chị... Không, Nghĩa nói luôn. Ở cùng ở, đi cùng đi, không có kiểu cắt đôi dơ dòng như thế, ác. Anh bộ đội phì cười. Chà, cô này đáo để ghê, cho vào làm binh vận gọi loa thì nhất, với thằng Ngụy thao hồ mà điếc con đáy. Chứ sao? Nghĩa dầu môi lên. Tiến lúc này mới đến bên tôi. Đành thôi chị hai à, đi có đoàn, về có đoàn, ta tạm lui, chờ tìm hướng khác vậy. Lê cũng phụ họa. Người ở người đi buồn lắm chị hai. Rồi ngay cái lối nhận của anh gì vừa rồi cũng là lối nhận gượng ép. Thôi ta tính cách khác, chẳng làm phiền họ nữa. Tôi gật đầu, lòng buồn rơi rơi, nhưng phải cố nói một câu xã giao. Thôi bọn tôi đi vậy, chúng mấy anh ở lại diệt được nhiều xe lội nước. Lần sau rồi có gặp lại, nhớ đừng từ chối nữa ngan. Nhất định rồi, lần sau chừng này người chưa gấp 10 lần, 100 lần chúng tôi cũng nhận hết. Tôi nói anh chợt nhại đi khi nhìn vào thằng bé trên tay tôi. Con chị đấy à? Cháu ơi, tội quá, bị tí tuổi đầu đã vất vả thế này. Bố cháu cũng ở bộ đội à? Tôi chỉ còn biết gật đầu mà chẳng còn lòng dạ nào bộc bạch thêm. Chợt đánh vỗ tay và chán đến đét một cái kêu lên. Trời, ngu rồi. Từ dưới ấy lên được tới đây chắc cạn lưng ăn rồi còn gì nữa. Yên, để tôi nói anh em săn cho mấy chị, mấy anh ít gạo ăn đường. Có cả cá khô, cả sữa cho cháu nhỏ nữa. Tôi định từ chối, nhưng Nghĩa giành mạnh ngăn tôi lại, nói thì thào. Kệ, người ta cho cứ nhận, cùng làm việc cách mạng cả chứ kém cạnh gì. Nhìn thấy thái độ băn khoăn của tôi, anh xua tay. Đừng ngại, bộ đội lúc này chỉ lo thiếu súng chứ gạo có dư, mấy chị không mang đi, chúng nó bảo được, chúng tôi cũng đốt mất thôi. Không chờ tôi trả lời, anh phóng chân chạy trở lại chỗ đảo công sự. Thành nhìn theo tức rẻ. Hút ăn nữa rồi, giá được ở lại đây đánh giặc với họ cũng đã một đời. Mẹ, đang tính xin trái tạc đàn đeo dự phòng mà ông ấy lại chỉ lo thiếu súng thì ai dám mở mồm. Người đại đội trưởng đã chạy trở lại với hai ruột tượng gạo căng nít trên vai, miệng cười rất tươi. Lê nhanh nhỏ đón lấy, miệng khẽ cảm ơn anh Dục. Mời anh chị đi nhanh lên, chúng sắp sửa càn đấy. Nếu về dưới đó, cho anh em quân giải phóng hỏi thăm hết thảy bà con nhé, nhất định bộ đội sẽ về. Nghĩa chừa tay ra. Anh giải phóng đẹp trai quá ha, cho bắt tay cái nào. Đánh đấm cẩn thận nghe, đẹp trai vậy chết uổng lắm, nào. Bị cô gái tấn công bất ngờ, anh đại đội trưởng mất hết cái vẻ tự chủ hóm mình thường thấy. Anh đưa tay ra bắt mà vụng về như nắm vào bông nón, mặt ngây ra đến tức cười. Dương Tiến vẫn làm mặt nghiêm, qua cặp kính trắng thấy rõ ánh mắt của cậu ta nhìn qua Nghĩa với vẻ không hài lòng. Mấy bữa sau, chúng tôi được biết trận đánh nghi binh do người đại đội trưởng chưa kịp hỏi tên đó chỉ huy đã kéo dài suốt ngày, ngay từ khi chúng tôi vừa đi khỏi không xa, và cả đơn vị nghe nói không một ai trở về sau khi đã góp phần bẻ gãy cuộc càn tổng lực của hai chiến đoàn thiện chiến ngụy đánh vào phía sau ta. Nghe tin đó, Nghĩa tách chúng tôi ra một chỗ kín bên bờ rạch ngồi cả buổi. Lúc trở về, cặp mắt cô đỏ hoe. Đó là chuyện của mấy ngày sau, chứ lúc này chúng tôi đang hoang mang đến uể oải cả người. Khi đi thì hăm mở vậy, lúc về chân tay không buồn nhúc nhích, mồm miệng cũng đín thinh, ngay cả người lách trách như Thành cũng bước lầm rũi với cái dáng của anh chàng đi đưa đám. Đầu cúi xuống, vai ngổ lên, nhổ nước miếng luôn miệng. Biết đi đâu về đâu bây giờ, trở lại ấp thì không thể được rồi, mà đi nữa thì đi đâu, chưa nói rất có thể lại đâm đầu vào họng súng của địch. Tuy không ai nói ra, song qua cái nhìn của mọi người tôi biết họ trông chờ vào tôi. Tôi lại nhìn vào đứa con. Lúc đi thì chẳng sao, lúc trở về cú đức bỗng hâm hấp sốt, giật mình không suy nghĩ thấu đáo mọi nhẽ để bây giờ làm tội mọi người, làm tội con, lại giận lây sang cả anh Tám, sang cả thằng Riềng. Đi đâu thì đi, hệ trọng gì thì hệ trọng, cũng phải chỉ dẫn cho người ta đàng hoàng một chút, chưa nói đáng ra là phải có người đón người đưa. Thôi, nhưng mà lỡ rồi, đối với đại ai cũng vậy thôi, tốt nhất là mình tự liệu lấy mình. Khi trở lại gần tới chỗ thằng Riềng chưa tay chúng tôi lần trước thì trời đã tối. Tất cả tìm một căn chòi ở giữa đồng nghỉ lại, cơm nước xong rồi gom cả túp lại hỏi. Sao bây giờ bọn bay tính sao? Chị tính thế nào bọn em tính thế ấy. Cả nhóm đồng thanh trả lời. Đã lường trước nên tôi không mấy lúng túng, tôi nói ra một ý định đã được nghiền ngẫm kỹ suốt hai ngày qua. Tao tính vậy. Thời gian lặn lội với nhau đã đủ để tôi bắt đầu xưng hô kiểu như thế. Nơi đây cũng có rừng, có bưng, như vậy dứt khoát sẽ có anh em đàng mình quanh quẩn, chỉ hiềm không biết họ ở cung rừng nào. Vì vậy ta không đi nữa, mà lùi sâu vào rừng, tìm một chỗ kín đáo ém lại. Khoan, để tao nói tiếp. Chuyện ăn phải không? Tự làm lấy mà ăn. Ban đầu là đào củ, rừng thiếu gì các loại củ nuôi sống từng đây miệng ăn được cả tháng. Sau đó sẽ móc ráp với dân xin đất, xin giống trồng lúa, trồng khoai. Điều này làm được. Nhưng không phải rời bỏ xóm ấp mang nhau ra đây cốt để sinh sống như những người trốn lính. Điều quan trọng hơn là tìm mọi cách liên lạc được với lực lượng ta. Trong khi chưa móc giáp được ta cũng cứ hoạt động, sức tới đâu ta mần tới đó. Chẳng hạn kiếm lương thực nuôi bộ đội, chuyện trò phát động nhân dân, diệt ác nếu thấy ngon, và thỉnh thoảng thay phiên nhau luôn vào ấp xã nắm dân nắm địch. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Sông Xa của tác giả Chu Lai qua giọng đọc của Thanh Bình.